đào trái tim của hắn, thật đúng là nhọc lòng. Thiếu gia, ta đi trước, ngài nhất định muốn cẩn thận. Tại Tô Mục đưa mắt nhìn bên trong, Tiểu Cầm lưu luyến không rời phất tay rời đi. A, Nguyên Dịch vậy mà tăng nhiều. Trước khi rời đi nội thị một chút kiếm mạch, chỉ thấy Nguyên Dịch vậy mà so trước đó nhiều hơn một nửa. Đã nhanh có một giọt hoàn chỉnh Nguyên Dịch, thì liền tiểu kiếm đều mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ chiến đấu muốn so tu luyện có thể càng nhanh phong phú kiếm mạch, còn có thể tăng cường kiếm ý? Tô Mục một mặt kinh hỉ, nguyên lai hắn vẫn muốn sai, chiến đấu giết người mới là nhanh nhất tu luyện phương thức. Yêu thú sơn mạch bên trong yêu thú đông đảo, còn có đếm không hết phía trên tốt dược tài, quả thực là vì ta chế tạo riêng địa phương. Chương 1788, coi là nghiêm túc. Cái gì? Nghe đến Hạ Đông Hoa lời nói, Hoàng Y Vân một mặt không thể tưởng tượng, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục. Trong ấn tượng của nàng, Tô Mục căn bản cũng không phải là loại này người, không có khả năng làm loại sự tình này. Y Vân, ta đó là bị ám toán, Tô Mục giải thích nói. Ám toán? Suy, Hạ Đông Hoa suy cười rộ lên, liền loại này vô sỉ lý do đều có thể nói được. Hoàng sư muội, Hạ sư huynh, vừa muốn mở miệng, liền bị Hoàng Y Vân đánh gãy. Ta ca làm cái gì? Cùng với làm cái gì? Không cần đến ngươi để ý tới, hiện tại ngươi trọng yếu nhất là vì hai đại chấp sự báo thù rửa hận. Hoàng Y Vân nghĩa chính ngôn từ mở miệng, hai vị chấp sự chết thảm tại bọn họ chi thủ, việc này liên quan Hồ Tông môn thể diện, ngươi bây giờ lại nhằm vào ta ca. Trong tiến hành đấu, ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy hung thủ giết người chạy trốn sao? Muốn là ngươi đối với ta cái gì khó chịu? Các loại hồi tông môn, hoan nghênh ngươi tìm đến ta thanh toán. Hạ Đông Hoa nghe nói như thế sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích, không phải, Hoàng sư muội ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Hắn không ngờ tới Hoàng Y Vân sẽ như thế bảo trì Tô Mục, càng không ngờ tới hội đập lớn như vậy một cái mũ tại trên đầu của hắn. Bọn họ muốn là chạy, không phải liền là ngươi ý tứ sao? Hoàng Y Vân lạnh lùng mở miệng nói. Hạ Đông Hoa yên lặng, trong lòng biết không xử lý ba người kia là hái không dưới đập trên đầu cái mũ, cũng càng thêm không có khả năng thu hoạch được Hoàng Y Vân hảo cảm. Tốt, Hoàng sư muội, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kiến thức đến ta thực lực. Hạ Đông Hoa lời thề son sắt đối Hoàng Y Vân nói. Bọn họ tuyệt sẽ không có chút chạy trốn cơ hội. Nói xong toác Tô Mục liếc một chút, quay người bay đến cái kia hai cái thanh niên bên cạnh. Đem bọn hắn cho ta giết. Hạ Đông Hoa gầm nhẹ nói, đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đến đối diện ba cái thiên nhân cảnh trên thân. Y Vân, để cho ta tới đi. Tô Mục nhíu mày mở miệng, làm như vậy hắn luôn cảm thấy tại thiếu Hạ Đông Hoa nhân tình. Cũng để cho Hoàng Y Vân làm hồi ác nhân, hắn hoàn toàn có thể giải quyết việc này. Ca, để bọn hắn làm là được. Hoàng Y Vân lắc đầu nói, nàng không muốn đả kích Tô Mục tôn nghiêm cùng lòng tự tin. Đánh lui địch nhân, bảo hộ đồng tông con cháu, vốn là bọn họ nghĩa vụ, ngươi nha, thật tốt bồi tiếp ta là được. Tô Mục ngạc nhiên, sau cùng câu nói này làm sao nghe hắn tựa như là ăn bám một dạng. Ba cái kia thiên nhân cảnh trong lòng biết không địch lại, nhưng lại không muốn từ bỏ cái này không dễ có cơ hội tốt. Chỉ có thể lấy vừa đánh vừa lui phương thức, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội. Hạ Đông Hoa nhìn ra bọn họ tạc tâm bất tử, đối Mã chấp sự quát nói, Mã chấp sự, ngươi đi bảo hộ Hoàng sư muội, ba người bọn hắn có chúng ta liền đầy đủ. Mã chấp sự do dự một chút lui ra chiến đấu, hắn đúng là không đáng kể, tiếp tục đánh xuống nhất định mất mạng. Hiện tại hắn thật cần nghỉ ngơi cùng liệu thương, bọn họ lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu thì là bảo vệ thánh nữ. Một khi Hoàng Y Vân ra chuyện, bọn họ tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Mã chấp sự, ngươi thế nào? Hoàng Y Vân để Tô Mục một lần nữa mở ra hộ cháo. Lo lắng hỏi, đa tạ thánh nữ quan tâm, tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần liệu thương liền tốt. Mã chấp sự hiền lành cười một tiếng, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống, ăn vào mấy cái viên thuốc tiến hành liệu thương. Hoàng Y Vân gật gật đầu, thì ngẩng đầu nhìn chiến đấu. Hạ Đông Hoa ba người thiên phú tuyệt đối không phải thổi. Riêng là Hạ Đông Hoa, thực lực càng là biêu hãn, cho dù là tu vi yếu cái kia mạnh nhất thiên nhân cảnh một cảnh giới, vẫn như cũ là đè ép đối phương đánh, liền xem như dính đối phương tiêu hao nghiêm trọng tiện nghi. Cũng không thể phủ nhận hắn thực lực cường hãn, có thể tại thiên nhân cảnh mạnh như vậy cảnh giới vượt cấp khiêu chiến, cũng tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Điểm ấy thì liền Hoàng Y Vân đều không thể không thừa nhận Hạ Đông Hoa rất mạnh. Hạ Đông Hoa chỗ lấy biểu hiện mạnh như vậy, trừ ra cá nhân thiên phú cùng với thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là lửa giận tăng thêm, hắn muốn rửa sạch sỉ nhục, hướng Hoàng Y Vân chứng minh hắn thực lực, hắn muốn để Hoàng Y Vân minh bạch, hắn mới là lớn nhất xứng với ngươi người, trừ hắn ra, người khác đều không xứng. Hắn càng muốn để Hoàng Y Vân minh bạch, Tô Mục là đến cỡ nào không chịu nổi, liền cho hắn xách giày tư cách đều không có. Hừ, kêu đau một tiếng vang lên, Hoàng Y Vân bỗng nhiên quay đầu, còn tưởng rằng là Mã chấp sự xảy ra chuyện gì, kết quả thấy lão Vương một mặt khó chịu tỉnh lại. Quá mẹ hắn khó chịu, lão Vương mở to mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nôn mửa cảm giác lặp đi lặp lại tra tấn nó, càng là trước đó chưa từng có cảm giác mình thân thể bị móc sạch. Còn tốt, mạng nhỏ bảo trụ, gặp mình còn sống, lão Vương không khỏi vui mừng, lại cúi đầu kéo ra dây lưng quần, nhìn một chút huynh đệ mình, thở phào một hơi, chỉ cần không chết, hạnh phúc vẫn còn, hắn đều là vấn đề nhỏ. Hoàng Y Vân nhìn lấy Lão Vương cúi đầu kéo dây lưng quần động tác, khóe miệng kéo một cái, chó này giống như rất không nghiêm túc a. À, đại ca, ngươi. Lão Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, nhìn đến Tô Mục trong ngực ôm lấy một đại mỹ nữ. Tĩnh một lát, thì một mặt chấn kinh chừng lấy Tô Mục, "Lão Ngũ, ngươi không sao chứ? Đại ca, ngươi quá vô nhân đạo." Lão Vương kéo lấy suy yếu thân thể, ra sức trách cứ Tô Mục. Tô Mục sững sờ, hắn thật tốt quan tâm ngươi, lại không đem ngươi cho thiến, làm sao lại vô nhân đạo? Ta đều phải chết, ngươi thế mà ở chỗ này tán gái. Lão Vương tức giận đến là thương tâm gần chết, trước kia còn một mực trông coi nó không cho nó pha trộn. Kết quả ngươi hiện tại đâu? Nó đều sống chết không rõ, cái này còn dám tán gái, có phải hay không nó chết vẫn là tán gái là thứ nhất. Đại ca, ngươi quá khiến ta thất vọng. Lão Vương lắc đầu che mắt, tựa như thật chảy ra thương tâm nước mắt, ta trước kia vẫn cho là ngươi là một cái người đứng đắn. Không nghĩ tới ngươi thế mà, ngươi đến tột cùng là cái gì thời điểm đọa lạc thành dạng này a? Nhìn lấy Lão Vương đau lòng đấm ngực dậm chân, Tô Mục sắc mặt đều hắc thành đáy nồi, càng là tức giận đến nghiến răng, thật sự là ba ngày không đánh thì nhảy lên đầu lật ngói a. Cái này tiện tính, liền chết đều đổi không? Thoáng nhìn Hoàng Y Vân kinh ngạc ánh mắt, Tô Mục càng cảm giác hơn trên mặt không nhịn được, đóng lại ngươi cái kia miệng thúi, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm, nàng là muội muội ta như vậy vội vã tới chính là vì cứu nàng. Tô Mục chừng lấy Lão Vương, bây giờ nghe minh bạch đi. Lão Vương ngạc nhiên nhìn lấy Hoàng Y Vân, lúc này mới phát hiện chính mình là hiểu lầm, xấu hổ sờ lấy cái mũi, ban đầu, nguyên lai là dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi là gặp sắc nảy lòng tham đây. Có thể nhìn ngươi bộ dáng này là thật không nghĩ tới ngươi sẽ có như thế xinh đẹp muội muội. Phốp phốp, Tô Mục tức giận đến ánh mắt chừng một vòng to, Hoàng Y Vân lại nhịn không được bật cười, thật sự là lại tiện lại tên dở hơi, ca, hắn là ngươi linh sủng, ngươi từ nơi nào kiếm a? Theo trong đống rác kiếm, gặp Hoàng Y Vân hết sức vui mừng, Tô Mục cắn răng lại bổ sung một câu, mua dược tài đưa. Lão Vương khinh bỉ nhìn lấy Tô Mục, nó cứ như vậy không đáng tiền. Ho khan hừ, đột nhiên kêu đau một tiếng vang lên, trước tiên đem Lão Vương cho giật mình. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bên cạnh còn có người, chính phun lấy máu ngã xuống đất, đậu xanh rau má, hắn sẽ không chết à. Chương 1789, y ngươi như y chó. Tô Mục chừng Lão Vương liếc một chút, có thể hay không nói điểm lời hữu ích. Mã chấp sự, ngươi thế nào? Hoàng Y Vân vội vàng ân cần nói, Mã chấp sự hiện tại đã hấp hối, nhưng nhìn đến Hoàng Y Vân lo lắng hắn, vẫn là kiên cường lắc đầu, run run rẩy rẩy lấy ra một viên thuốc ăn vào. Hoàng Y Vân nhìn lấy đều nhanh gấp chết, nặng như vậy thương thế hiển nhiên đã không phải là đan dược có thể giải quyết. Ca, ngươi có thể hay không mau cứu hắn? Khẩn cầu nhìn về phía Tô Mục, nơi này có thể cứu Mã chấp sự cũng chỉ có Tô Mục. Có thể, Tô Mục gật đầu, hắn đối Mã chấp sự ấn tượng cũng khá, tăng thêm Mã chấp sự là vì bảo vệ Hoàng Y Vân mà biến thành dạng này. Hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Y Vân, ngươi ngồi trước tốt, đừng lộn xộn, vịn Hoàng Y Vân ngồi xuống. Tô Mục liền đi qua cho Mã chấp sự liệu thương. Khụ khụ, không dùng, Mã chấp sự suy yếu ho khan. Ngồi xuống tự trị thương cho mình. Mã chấp sự, người tình huống bây giờ không phải dựa vào đan dược liền có thể khôi phục, phải dùng chính xác phương pháp trị liệu. Tô Mục khuyên nhủ. Mã chấp sự nhìn Tô Mục liếc một chút, mỉm cười lắc đầu, không dùng, lão hủ chinh chiến nhiều năm, điểm ấy thương thế còn không làm gì được ta. Thực hắn trong lòng cũng không tin Tô Mục, Hạ Đông Hoa lời nói hắn nhưng là nghe vào trong tai. Một cái theo hoàng cương bò lên người, có thể có bao nhiêu năng lực, muốn nói có thể trị hết đan nguyên cảnh hắn còn tin tưởng, nhưng hắn nhưng là thiên nhân cảnh. Đừng làm đến sau cùng ngược lại hại hắn mất mạng hoặc là cảnh giới rơi xuống. Vậy liền lỗ lớn, bất quá trở ngại Hoàng Y Vân mặt mũi, hắn vẫn là dùng thiện ý thái độ cự tuyệt. Hoàng Y Vân đối Tô Mục thái độ hắn vừa mới cũng nhìn ở trong mắt. Rõ ràng là giở trò bịp bợm sự tình, kết quả Tô Mục chỉ là một câu Hoàng Y Vân liền tin. Hắn có thể không muốn đắc tội Hoàng Y Vân, Mã chấp sự, ta ca y thuật thật rất cao, xin ngươi tin tưởng hắn. Hoàng Y Vân nhìn ra Mã chấp sự không tin Tô Mục, sau đó mở miệng khuyên nhủ, vừa mới ta đều kém chút chết. Là ta ca đem ta cứu trở về, lấy chính nàng làm chứng, dù sao cũng nên tin tưởng a. Mã chấp sự nhìn Hoàng Y Vân liếc một chút, chỉ là cười cười, hắn một chữ đều sẽ không tin. Hắn thấy, cùng nói là Tô Mục chữa cho tốt Hoàng Y Vân, chẳng bằng nói là Tô Mục tới chỉ là giúp đỡ luyện hóa đan dược. Hắn thương cũng không có Hoàng Y Vân nặng như vậy, tự mình luyện hóa đan dược, hoàn toàn không thành vấn đề. Đến mức Tô Mục đan dược, hắn cũng không dám ăn, hắn cùng Hạ Đông Hoa cho rằng là một dạng, Tô Mục thì nhiều lắm là lấy ra một ít phế phẩm đan dược. Không bỏ ra nổi vật gì tốt. Hắc, ngươi lão gia hỏa này, Mã chấp sự khó chơi. Lão Vương nhìn không được, chống nạnh liền mắng, ngươi lão gia hỏa này, ta đại ca hảo tâm trị liệu ngươi, ngươi còn không đáp ứng. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ngươi thật sự cho rằng ai cũng có cái này phúc khí xứng đáng đến ta đại ca trị liệu. Mã chấp sự nhìn về phía Lão Vương, lửa giận vụt một chút thì luôn lên đến, một đầu lão cẩu cũng dám mắng hắn, nhưng nhìn một chút Hoàng Y Vân, hắn vẫn là đè xuống lửa giận, âm trầm mở miệng, ngươi đại ca phúc khí, ngươi bình thường thật đúng là không chịu đựng nổi, vẫn là lưu cho ngươi cái này con chó chết đi. Chó chết, nghe đến hai chữ này, lão Vương tức giận đến tại chỗ nhảy dựng lên, tâm tình kích động mắng to, ngươi không biết nhân tâm tốt coi như, còn dám mắng bản vương, ta đại ca chính là đỉnh phong y đạo thánh thủ, có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, liền thiên địa kịch độc cũng không sợ, y ngươi giống như y một con chó một dạng đơn giản. Mã chấp sự sầm mặt lại, lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, mắng hắn là chó, tự tìm cái chết, lão già kia, ngươi có dám hay không cùng bản vương đánh cược một ván. Không giống nhau Mã chấp sự phát tác, lão vương thì ưỡn ngực ngẩng đầu khiêu khích nói, ta đại ca muốn là đem ngươi chữa khỏi, ngươi thì quỳ xuống cho ta gọi ra ra, ta đại ca muốn là trị không hết ngươi, ta liền gọi ra ra ngươi. Mã chấp sự trực tiếp bị lão vương lời nói tức giận đến nội thương tăng thêm, tiền đặt cược này mặc kệ thắng thua hắn đều thua thiệt, hắn cần ngươi một con chó tới làm hắn cháu trai, vậy hắn không phải cũng thành súc sinh. Mã chấp sự nghiến răng nghiến lợi chừng lấy lão vương, hận không thể đem nó đầu chó vặn xuống tới, hắn thì chưa thấy qua hèn như vậy chó, nhưng nếu là không đáp ứng a, chẳng phải là liền một con chó đều sợ. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi đại ca có bao nhiêu bản sự. Hắn muốn là không cho Tô Mục cùng lão vương hết hy vọng, không cho Hoàng Y Vân hết hy vọng, hôm nay coi như không bị thương thế kéo chết, cũng sẽ bị tức chết. Lão vương khiêu khích hừ lạnh một chút, tức giận đến Mã chấp sự kém chút bảo tẩu, ca, ngươi đừng nóng giận, thiên cương người từ trước đến nay cao ngạo, vốn là đúng cương mang theo thành kiến. Hoàng Y Vân áy náy nhìn lấy Tô Mục, hy vọng Tô Mục có thể cho Mã chấp sự trị liệu. Tô Mục gật gật đầu đi qua cho Mã chấp sự trị liệu. Bốn đại cương vực, mỗi cái cương vực tư nguyên cùng thiên tài chất lượng, đều có thể nói lên là ngày đêm khác biệt, có ngạo mạn cùng thành kiến rất bình thường, loại sự tình này hắn thấy nhiều, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là Mã chấp sự bảo hộ Hoàng Y Vân. Bằng không hắn liền xem như đuổi tới, Hoàng Y Vân cũng đã sớm chết. Ngân châm, nhìn đến Tô Mục lấy ra ngân châm, Mã chấp sự trong mắt lóe lên khinh thường, y thuật cao siêu còn muốn dùng đến ngân châm, thì liền y đạo diệu thủ đều biết dùng linh lực hóa châm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tô Mục có phải là thật hay không biết y thuật. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng nghĩ tới vừa mới đáp ứng tiền đặt cược hắn vẫn là nhịn xuống. Điểm ấy vật đánh cược hắn vẫn là có, các loại không thích hợp lại nói, Tô Mục đem từng cây ngân châm cắm ở Mã chấp sự trên thân. Sau đó đưa tay đặt tại Mã chấp sự đỉnh đầu, linh lực tràn vào hắn thân thể, trực tiếp quán thông mỗi một đường kinh mạch, thẳng tới mỗi một cây ngân châm. Tất cả ngân châm đều nhỏ nhẹ chấn động, theo từng tia khí lưu sắp xếp ra, trên ngân châm thì tuôn ra từng giọt màu đen ứ máu. Mã chấp sự hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên đau cho, nhưng lại đồng thời xen lẫn sảng khoái, cảm giác toàn thân trên dưới thoáng cái thì nhẹ nhõm. Các loại Tô Mục lấy tay ra, hắn nội thị lấy thể nội, không khỏi lòng tràn đầy kinh ngạc, nhanh như vậy liền đem tất cả ứ máu toàn bộ sắp xếp ra. Thương thế hắn rất nặng, nội tạng vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, mỗi một cái khe hở đều là ngăn chặn lấy ứ máu. Đây là tới chết nguyên nhân, nhưng hắn không nghĩ tới tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Tô Mục liền giúp hắn bài trừ một cái lớn nhất đại uy hiếp. Chẳng lẽ thánh nữ thật sự là bị hắn chữa cho tốt? Chẳng lẽ hắn thật sự là đỉnh phong y đạo thánh thủ? Tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, Tô Mục lấy ra một bình dược dịch, bóp nát đem dược dịch khống chế tại lòng bàn tay, đem dược dịch tách ra so cọng tóc còn nhỏ hơn phía trên gấp 10 lần thuốc tia. Từng cây thuốc ti liên tiếp Mã chấp sự trên thân ngân châm, dùng cái này tiến vào Mã chấp sự thể nội, thuốc tia nhập thể, Mã chấp sự lập tức nội thị truy tung thuốc tia tung tích. Chỉ thấy tiến vào thân thể thuốc tia đều tinh chuẩn tìm tới vỡ tan chỗ, đem từng cái rất nhỏ vết thương khôi phục, đồng thời khống chế nhiều như vậy thuốc tia trị liệu thương thế. Mã chấp sự không khỏi hô to thần kỳ, trong lòng càng thêm khẳng định đây tuyệt đối là y đạo thánh thủ mới có thể làm đến sự tình. Hắn thật sự là đỉnh phong y đạo thánh thủ, nhưng hắn không phải từ hoàng cương bò lên sao? So thánh nữ lớn không bao nhiêu a? Thương thế khôi phục càng nhiều, Mã chấp sự nội tâm rung động cũng càng nhiều. Tô Mục so Hoàng Y Vân mới lớn hơn bao nhiêu, mấy tuổi, cho dù có thời không linh vực nhân tố ảnh hưởng, Tô Mục chân thực cốt linh cũng sẽ không vượt qua 300 tuổi a. Hơn 200 tuổi đỉnh phong y đạo thánh thủ, cái này đều đầy đủ hù ngã một mảnh lại một mảnh bầu trời cương người. Chương 1790, tuyệt đối cấm chế. Ổn định tâm thần, nghe đến Tô Mục lời nói, Mã chấp sự tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không đi nghĩ lung tung hắn, có thể hắn rung động trong lòng, thế nhưng là một chút cũng giảm thiểu không, tự trị thương cho mình. Khó khăn nhất cũng là thanh trừ mỗi một cái tỉ mỉ khe nhỏ ứ máu cùng với khép lại khe hở. Chỉ là tìm tới những thứ này nhỏ bé thương thế, cũng đã là cực kỳ khó khăn. Tô Mục không chỉ làm đến, còn tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm đến, há có thể không rung động. Chỗ có thương thế đều tốt ba thành. T, Mã chấp sự triệt để nhịn không được, hoảng sợ hít sâu một hơi. Mới chút điểm thời gian này, thương thế thì triệt để ổn định. Tuy nói cái này mình đầy thương tích khoảng cách khỏi hẳn còn rất xa, nhưng bây giờ hắn mỗi một cái vết thương đều tương đương với bị vá tốt. Chỉ chờ khép lại, loại tốc độ này, loại này hiệu quả, dùng kinh động như gặp thiên nhân hình dung cũng không đủ. Thuốc tia dừng lại cung ứng, ngân châm bị nhổ, Mã Chấp Sự dừng lại rung động, cuống quýt mở to mắt, làm sao không trị, thương thế đã ổn định, tự trị thương cho mình là được. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đem tất cả mọi thứ đều thu lại, Mã Chấp Sự nghe nói như thế nhất thời thì gấp, sao có thể cứ như vậy không trị, hắn khoảng cách khỏi hẳn thế nhưng là kém cách xa vạn dặm a. Hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng Tô Mục là có thể triệt để chữa cho tốt hắn. Tự nhiên là cấp thiết nghĩ muốn Tô Mục đem hắn chữa cho tốt. Ai, lão gia hỏa, ngươi muốn làm gì? Nhớ đến đứng dậy cầu Tô Mục, nhưng không đợi hắn mở miệng lão Vương thì bước ra một bước đem hắn ngăn lại. Ngươi có nhận thua hay không? Nhận thua, nhận cái gì thua? Mã Chấp Sự hiện tại một lòng nghĩ Tô Mục đem hắn chữa cho tốt. Thẳng đến muốn đem lão Vương đẩy ra mới nhớ tới vừa mới tiền đặt cược. Cái này khiến thần sắc hắn cấp tốc biến đến xấu hổ. Nhìn lấy lão Vương sắc mặt càng là nhanh chóng chìm xuống. Thật muốn đối một con chó gọi ra ra, vậy hắn tình nguyện chết. Thế nào, lão đầu, ngươi thua không nổi? Lão Vương cười lạnh mở miệng, xem thường nhìn lấy Mã Chấp Sự, hắn thua không nổi, hắn hội thua không nổi. Mã Chấp Sự khí đến thần sắc đều dữ tợn, hận không thể đem lão Vương đầu chó bẻ gãy. Lão phu là thua, là ta có mắt không tròng, nhưng cũng không tới phiên ngươi con chó này đến giáo huấn lão phu. Mã Chấp Sự đem lão Vương mắng một trận, thì vọt tới Tô Mục trước mặt, chịu nhận lỗi, Tô Mục đại sư, là tại hạ hoảng sợ mắt chó mới dám nghi vấn ngươi. Còn mời ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước, cho lần tiếp theo lấy công chuộc tội cơ hội. Tô Mục không có lên tiếng, Mã Chấp Sự thấy thế trong lòng biết là không thể tha thứ hắn. Khẽ cắn môi, thì một chân quỳ xuống, Tô Mục đại sư, tại hạ có chơi có chịu, ra, lời này rất khó mở miệng, nhưng hắn vẫn là nói, chỉ vì bốn chữ có chơi có chịu. Tô Mục rất ngạc nhiên khiêu mi, Mã Chấp Sự thế nhưng là thiên nhân cảnh, hướng hắn cái này đại đan nguyên quỳ xuống, dù là chỉ là một gối quỳ xuống, cũng đã là không dễ dàng, còn có thể có chơi có chịu, gọi ra hắn, có thể thấy được Mã Chấp Sự trừ có chút ngạo mạn bên ngoài. Nhân phẩm coi như không tệ, ai, lão Vương lại không đồng ý, đánh cược là cùng hắn đánh bạc, cũng không phải là cùng Tô Mục đánh bạc, dựa vào cái gì gọi Tô Mục ra a? Lão Vương vừa muốn mở miệng, bị Tô Mục gọi lại, được, người biết hắn tu vi gì sao? Tu vi gì? Lão Vương sững sờ, mặc kệ tu vi gì cũng không thể nhận lầm ra a. Thiên nhân cảnh, Tô Mục thật sâu nhìn lão Vương liếc một chút, coi là nơi này là địa cương, liền có thể giống như trước đó thế nhưng là không kiêng nể gì cả. Thiên nhân cảnh, lão Vương sững sờ một lát, tiếp lấy thì bỗng nhiên khẽ run rẩy, nhìn lấy Mã Chấp Sự đột nhiên lui lại mấy bước. Thiên nhân cảnh là khái niệm gì? Đủ để quét ngang toàn bộ thiên cương, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Không, không nói sớm, lão Vương bị dọa đến đầu lưỡi đều thể tích, cũng không dám nữa phách lối. Cái kia, tiền bối, ta vừa mới cũng chỉ là mở cái trò đùa, người tuyệt đối đừng coi là thật a, có thể tuyệt đối đừng lặng lẽ tìm một cơ hội giết chết nó. Mã Chấp Sự không cùng lão Vương tính toán, hắn đúng là đánh bạc thua, chỉ là người khác cách tiếp nhận không nhận một đầu chó vì ra. Tô Mục đại sư, được. Tô Mục đánh gãy Mã Chấp Sự lời nói, Mã Chấp Sự thần sắc cứng đờ, trong lòng dâng lên phiền muộn chi khí, hắn đều quỳ xuống xin lỗi, thậm chí còn gọi ra, cái này đều còn không chịu tiếp tục cứu hắn, xin giúp đỡ. Nhìn về phía Hoàng Y Vân, nhưng không giống nhau, Hoàng Y Vân mở miệng, Tô Mục liền nói, người thương thế đã không cần lại tiếp tục cứu chữa, chỉ cần tự trị thương cho mình là đủ. Mã Chấp Sự sững sờ, thật là như vậy, thế nào, ta có cần phải lừa ngươi sao? Gặp Mã Chấp Sự không tin, Tô Mục hỏi ngược lại, lừa ngươi có chỗ tốt gì? Mã Chấp Sự không khỏi gật đầu, điều này cũng đúng, lập tức thì thở phào một hơi, hắn liền sợ lưu lại cái gì bệnh dữ cùng ảnh hưởng. Đa tạ Tô đại sư, ầm, Mã Chấp Sự vừa cúi người, liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, tiếp lấy thì phát hiện mình động không, chuyện gì xảy ra, vô luận hắn làm sao dãy giụa, đều động không nửa phần, mà lúc này hắn mới phát hiện sự tình tính nghiêm trọng. Là cấm chế, chỉ có cấm chế mới có thể để cho hắn một cái thiên nhân cảnh đều không thể động đậy. Hỏng bét, Hạ sư huynh bọn họ nguy hiểm, mạnh như vậy cấm chế thì là tuyệt đối giam cầm, cái kia Hạ Đông Hoa bọn họ chẳng phải là thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Nhưng hắn vô luận như thế nào dãy giụa đều không tránh thoát cấm chế áp chế. Coi như hắn phát hiện điểm ấy lại như thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hạ Đông Hoa bọn họ bị giết. Không, hắn liền trơ mắt tư cách đều không có, hắn hiện tại khom người, căn bản là không nhìn thấy phía trên tình huống. Liền thần thức đều có thể áp chế, phát hiện liền thần thức đều tỏa không ra đi, Mã Chấp Sự chấn kinh cấm chế cường đại, đồng thời tâm càng thêm chìm đến đáy cốc, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là bất lực, Thiên La Tông, các ngươi bị ổi. Mã Chấp Sự trong lòng nộ hống, vì giết Hoàng Y Vân, Thiên La Tông có thể nói là trăm phương ngàn kế, liền cường đại như vậy cấm chế đều đã sớm bố trí tốt. Hậu thủ là một cái tiếp theo một cái này bọn họ không chỉ bảo hộ không Hoàng Y Vân, còn muốn tổn thất 6 cái thiên nhân cảnh, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Thiên La Tông 3 cái kia thiên nhân cảnh vì cái gì chậm chạp không thể rời đi. nguyên lai là có ăn bọn họ đầy đủ nắm chắc. A, nghe lấy một tiếng hét thảm, Mã Chấp Sự trực tiếp trong lòng mát lạnh, hắn cảm nhận được Trần sư huynh khí tức ngay tại biến mất. A, tiếng thứ hai kêu thảm, Lý sư huynh khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán. A, tiếp lấy tiếng thứ ba kêu thảm, Mã Chấp Sự thì cảm nhận được hai đạo Thiên La Tông chấp sự khí tức chỉnh hướng lấy bọn hắn tới gần. Đây là giết hết Hạ Đông Hoa ba người, tới giết bọn hắn. A, Mã Chấp Sự cắn răng gầm nhẹ, thần sắc đều biến đến dữ tợn, nhưng sững sờ không cách nào động đậy một phần. Ca, Hoàng Y Vân ngồi dưới đất, đối với đây hết thảy ngược lại là nhìn vô cùng rõ ràng. Nhìn đến Thiên La Tông hai người giết tới, tuyệt vọng nhìn về phía Tô Mục, hối hận tuyệt vọng không ngừng dâng lên, nếu như nàng lúc trước không có thôi động sinh đôi ngọc bội thì tốt biết bao. Đều là nàng hại chết Tô Mục, nàng không chỉ có lỗi với Tô Mục, càng thêm có lỗi với nàng tỷ tỷ. Ngươi đi giết hắn, ta trước hết giết cái này vướng bận tạp chủng. Một cái Thiên La Tông cường giả nhìn về phía Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào hàn quang. Đột nhiên toát ra như thế cái cẩu vật, kém chút xấu bọn họ chuyện tốt. Trước nghiền nát cái này vướng bận đồ vật lại nói. Chương 1791, toàn bộ cắt miếng. Tô Mục nhìn không thấy đằng sau tình huống, nhưng hắn linh hồn thế nhưng là đem đây hết thảy nhìn rõ ràng. Cấm chế áp chế thần thức, cũng không áp chế linh hồn, huống chi hắn linh hồn, cũng không phải một cấm chế liền có thể áp chế. Linh hồn nhìn đến một cái Thiên La Tông cường giả hướng về hắn giết đến. Khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, thiên nhân cảnh cố ý tới giết hắn, thật đúng là tôn trọng hắn a, sống lâu một hồi các ngươi liền nên cảm ơn, còn dám đụng đến ta muội, tự tìm cái chết. Hỗn độn khai thiên lục, lục nhị, hóa, đồng, phong mạch lực lượng vừa ra, cấm chế cường đại trong nháy mắt vỡ nát, Tô Mục chuyển tay cũng là vạn đạo phong nhận giết ra. Cái kia Thiên La Tông cường giả biến sắc, vậy mà có thể phá vỡ bọn họ cấm chế, nhưng ngay sau đó là khinh thường cười một tiếng, mới nho nhỏ đan nguyên cảnh cũng dám đối với hắn phát động công kích, hắn đều phải bội phục Tô Mục dũng khí, trong lòng khinh thị, nhưng xuất thủ lại biểu thị đầy đủ coi trọng, toàn lực mà ra, tiểu nhỏ phong nhận, còn có thể ở trước mặt hắn khoe oai. Keng, thẳng đến hắn nhìn đến giết ra đến công kích bị phong nhận trực tiếp tiêu diệt, mà phong nhận không có bị dung chuyển mảy may lúc mới đột nhiên phát hiện. Những thứ này phong nhận, có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, đây là cái gì thủ đoạn? Trong lòng kinh hãi vạn phần, đây là một cái đan nguyên cảnh có thể giết ra đến công kích. Tuyệt đối là thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn gì sẽ có mạnh như vậy, hắn một chiêu kia thế nhưng là thiên nhân cảnh tiền kỳ cũng đỡ không nổi. Như vậy cường công đánh, lại dung chuyển không một đạo phong nhận, đủ thấy phong nhận có nhiều khủng bố, mà khủng bố như thế phong nhận, tối thiểu có vạn đạo, hắn đến tột cùng là ai? Hừ, phong nhận giết tới trước mặt, hắn liền trốn tránh chỗ trống đều không có, trong đầu lóe qua cái cuối cùng suy nghĩ, liền bị vạn đạo phong nhận cho trực tiếp cắt miếng, đồng thời một cái khác thiên nhân cảnh, cũng là theo hắn đồng dạng xuống trang, bị triệt để cắt miếng. Vạn đạo phong nhận, trực tiếp cũng là không khác biệt công kích, thần quân uy lực, nho nhỏ thiên nhân cảnh mảy may chống đỡ năng lực đều không có. Uống, sau cùng cái kia Thiên La Tông cường giả nhìn đến hai cái đồng nghiệp trong nháy mắt cũng chỉ còn. Lại có từng mảnh, dọa đến hồn đều nhanh ném, nhìn đến phong nhận hướng hắn giết đến, tức thì bị dọa đến hồn đều ném một nửa. Không có chút gì do dự, xoay người chạy, nhưng phàm là nhiều do dự mảy may, đều là đối vạn đạo phong nhận không tôn trọng, thế mà hắn thân ở trong cấm chế, tự thân tốc độ yêu cho người khác. Nhưng cũng bị nhận hạn chế không nhỏ, tốc độ giảm xuống phía dưới, tăng thêm phong nhận vốn là lấy tốc độ lấy xưng, hắn càng thêm trốn không thoát. Hừ, theo rên lên một tiếng, hắn đi vào hai người kia theo gót, bị thành công cắt miếng. Bất quá phong nhận là không khác biệt công kích, Lý sư huynh cùng Trần sư huynh cũng bị thuận đường cho cắt miếng. Chỉ có Hạ Đông Hoa miễn cưỡng tránh thoát bị triệt để cắt miếng vận mệnh. Chỉ có một cái tay bị cắt miếng, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, cấm chế bị phá, Hoàng Y Vân hai người cùng lão Vương đều giành lấy tự do. Hô, lão Vương đặt mông ngồi dưới đất, thở phào một hơi, cấm chế loại kia ngạt thở áp chế cảm giác, để nó rất cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hoàng Y Vân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục. Hồn nhiên không có cảm nhận được cấm chế đã tiêu trừ. Chỉ có lòng tràn đầy kinh hãi, ba cái thiên nhân cảnh, bị Tô Mục một chiêu thì giải quyết. Đây rốt cuộc là ảo giác, vẫn là từ đầu đến cuối nàng liền không có bị chữa cho tốt. Chỉ là tử vong trước một trận tưởng tượng, vụt, Mã Chấp Sự một cái lảo đảo quỳ một chân trên đất. Vốn là thân thể bị trọng thương hắn có thể không chịu nổi cấm chế áp bách. Thương thế bị tăng lên không ít, nhưng hắn lúc này lại không thể chú ý nhiều như vậy. Hắn nghe đến Thiên La Tông ba người kêu rên, cũng cảm nhận được Thiên La Tông ba người khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Một mặt không thể tin ngẩng đầu, kết quả không nhìn thấy Thiên La Tông ba người bóng dáng. Chỉ có thể nhìn thấy từng khối cắt miếng tại trên mặt đất. Chẳng lẽ những cái kia cắt miếng cũng là Thiên La Tông ba người thi thể? Mã Chấp Sự đồng tử trực tiếp thì co lại thành châm hình. Ba cái thiên nhân cảnh không rên một tiếng cứ như vậy chết, người nào giết? Mã Chấp Sự quay đầu nhìn về phía Tô Mục, miệng mở rộng không thể tin phủ đầy cả khuôn mặt, chẳng lẽ là hắn? Hắn mới đan nguyên cảnh a, làm sao có khả năng là hắn giết ba cái thiên nhân cảnh? không nhìn thấy vừa mới một màn, để hắn thủy chung là không thể tin tưởng, liền xem như nhìn đến hắn cũng không thể nào tin nổi. Tô Mục đại sư, ngươi vừa mới giết bọn hắn. Cuối cùng hắn vẫn là khó khăn hỏi ra lời này, nơi này chỉ còn lại bọn họ, luôn không khả năng là Hoàng Y Vân giết đi. Tô Mục khẽ gật đầu, quay người đi đến Hoàng Y Vân trước mặt. Y Vân, ngươi không sao chứ? Hoàng Y Vân vẫn như cũ là ngây ra như phỗng, nhìn lấy Tô Mục đến phụ cận cái miệng nhỏ nhắn là làm sao đều không đóng lại được. Ca, ngươi là thế nào làm được? Qua nửa ngày nàng mới mở miệng hỏi ra giấu ở trong lòng nửa ngày lời nói. Nàng thủy chung là không thể tin được vừa mới nhìn đến lại là hiện thực. Giữ bí mật, Tô Mục cười thần bí, không có làm bất kỳ giải thích nào. Giữ bí mật, Hoàng Y Vân sững sờ nửa ngày, mới bằng lòng tin tưởng, vừa mới một màn kia, cũng không phải là ảo giác. Theo nàng nhìn thấy Tô Mục bắt đầu, cũng không phải nàng mong muốn đơn phương tưởng tượng. Mã chấp sự nghe lấy hai người đối thoại, như bị sét đánh đồng dạng giật mình tại nguyên chỗ. Thế mà thật sự là Tô Mục làm đến, có thể xác nhận là Tô Mục làm ngược lại để hắn não tử rơi vào một mảnh hỗn độn. Hắn không nghĩ ra, đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra, vì cái gì một cái đan nguyên cảnh có thể giết ba cái thiên nhân cảnh, lợi hại hơn nữa thủ đoạn, cũng không thể không hợp thói thường đến trình độ như vậy a. Nếu là thật có thủ đoạn để đan nguyên cảnh liền có thể giết thiên nhân cảnh, cái kia còn nỗ lực tu luyện làm gì, thẳng thắn đều đi nghiên cứu thủ đoạn tính toán. A, đột nhiên vang lên kêu thảm đem hắn kéo về hiện thực. Quay đầu nhìn lại, trong mắt nhất thời phóng ra ý mừng, Hạ sư huynh thế mà không chết. Tuy nhiên Lý sư huynh cùng Trần sư huynh đều chết, nhưng có thể sống một cái, cũng là tin tức xấu bên trong lớn nhất tin tức tốt. Vội vàng tiến lên đem Hạ Đông Hoa đỡ dậy, nhìn đến hắn cánh tay phải trơn nhẵn vết thương, không khỏi đau lòng, nhưng có thể còn sống cũng đã là vô cùng lớn chuyện tốt. Một cái tay tính toán không cái gì, Hạ sư huynh, nhanh, vội vàng lấy ra một viên thuốc cho Hạ Đông Hoa ăn vào, trợ giúp hắn luyện hóa đan dược. Phốc, nhưng hắn đan dược không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại để Hạ Đông Hoa phun ra một ngụm máu lớn. Họa vô đơn chí, Thiên La Tông những cái kia hỗn trướng, Mã chấp sự biến sắc, điều tra Hạ Đông Hoa tình huống, nhất thời giận đến lớn mắng. Thiên La Tông không chỉ là giết người, còn hướng Hạ Đông Hoa thể nội rót vào bạo liệt linh lực. Giết người còn chưa đủ, còn muốn dùng bạo liệt linh lực đem Hạ Đông Hoa thể nội quấy cản. Ác độc cùng cực, nhưng mắng là giải quyết không vấn đề. Loại tình huống này Mã chấp sự cũng loạn tay chân, hoàn toàn không biết nên làm sao cho Hạ Đông Hoa liệu thương. Tô Mục đại sư, thoáng nhìn Tô Mục, Mã chấp sự trong lòng nhất thời dấy lên hy vọng, ôm lấy Hạ Đông Hoa thì vọt tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục đại sư, cầu ngươi mau cứu Hạ sư huynh. Không cứu, Tô Mục lạnh lùng phun ra hai chữ, cứu ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xem ở Hoàng Y Vân trên mặt mũi, còn muốn hắn cứu Hạ Đông Hoa, tuyệt đối không thể. Tô Mục đại sư, van cầu ngươi phát hiện tâm đi. Mã chấp sự biến sắc, vội vàng khẩn cầu, Hạ sư huynh hắn cũng là vì cứu thanh nữ mới có thể hoàn thành dạng này a. Mời ngài xem ở hắn bản tâm không xấu phần phía trên, mau cứu hắn đi. Chương 1792, làm sao phát hiện? Tô Mục nghe đến Mã chấp sự lời nói cười lạnh, mở miệng nói, ngươi cảm thấy cần hắn tới cứu sao? Mã chấp sự vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ tới bị toàn bộ cắt miếng Thiên La Tông cường giả, hắn thì á khẩu không trả lời được. Hạ Đông Hoa ba người tới không chỉ có không có giúp đến bận bịu, ngược lại còn kém chút toàn bộ mất mạng, muốn không phải Tô Mục xuất thủ kịp thời, Hạ Đông Hoa liền kéo dài hơi tàn cơ hội đều không có. Thế nhưng là, Tô Mục đại sư, ngài nếu có thể sớm một chút xuất thủ, cũng không đến mức như thế. Mã chấp sự đắng chát mở miệng, ngươi có lợi hại như vậy bản sự, làm sao không sớm một chút xuất thủ đâu? Tô Mục cười lạnh, nhìn xuống Mã chấp sự trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng. Ngươi ý tứ là trách ta? Không dám, tại hạ không có ý tứ này. Mã chấp sự biến sắc, vội vàng lắc đầu giải thích, tại hạ ý tứ là ngươi sớm đi hiện ra thủ đoạn, liền xem như lại cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cùng ngài đối nghịch. Ta có cơ hội động thủ, nói với các ngươi sẽ tin, đừng quên, các ngươi thiên cương người cao ngạo, cũng sẽ không cho hắn cơ hội ra tay. Mã chấp sự lại lần nữa yên lặng, nhìn lấy hấp hối Hạ Đông Hoa, rất cảm thấy đáng chát. Hạ sư huynh, ngươi lần này đá trúng tiết bản a, êm đẹp, tại sao muốn trêu chọc Tô Mục đâu? Đây không phải đem chính mình hướng tuyệt lộ bước nha, cùng cầu ta lãng phí thời gian, ngươi còn không bằng nắm chặt thời gian dẫn hắn đi thiên cương, còn có thể có một tia sinh cơ. Mã chấp sự ngẩng đầu nhìn Tô Mục, gặp hắn làm sao cũng không chịu xuất thủ cứu Hạ Đông Hoa, đành phải gật đầu đứng người lên. Tô Mục đại sư, vẫn là phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng, không có Tô Mục, hắn sống không được, Hoàng Y Vân sống không được, Hạ Đông Hoa cũng đã sớm chết, thánh nữ thì làm phiền ngài chiếu cố. Nói xong, Mã chấp sự ôm lấy Hạ Đông Hoa chạy tới thiên cương. Đến mức Hoàng Y Vân an toàn hắn đã không cần lo lắng. Có Tô Mục tại, đừng nói thiên nhân cảnh, chỉ sợ thiên phạt cảnh đến đều vô dụng. Không hiểu về không hiểu, nhưng Tô Mục thủ đoạn cường đại là không thể nghi ngờ. Y Vân, chúng ta cũng lên đường đi. Tô Mục quay đầu đối Hoàng Y Vân nói. Hoàng Y Vân nhu thuận gật đầu, muốn đứng lên chính mình đi lại, lại thể lực chống đỡ hết nổi, vừa đứng lên thì lại cho quỳ đi xuống, còn như thế suy yếu. Tô Mục mi đầu cau lại, đành phải vịn Hoàng Y Vân rời đi, tựa ở Tô Mục trên thân. Hoàng Y Vân khóe mắt lóe qua giảo hoạt, đem đầu chậm rãi tựa ở Tô Mục trên bờ vai. Bạch, chỉ chốc lát, hai người một sói liền đến địa cương cùng trời cương giáp giới chỗ. Thiên cương cùng địa cương giáp giới chỗ là một cái cực kỳ nguy hiểm hiểm cảnh. Khó có thể mạnh hơn, chỉ có thể lấy đặc chế phi thuyền đi qua, không có truyền tống trận có thể ngồi. Không có truyền tống trận nguyên nhân cũng không phải là trận pháp không cách nào câu thông hai đại cương vực, mà chính là vì hạn chế thiên cương người tiến vào địa cương. Một khi có truyền tống trận, thiên cương người liền có thể đại quy mô tiến vào địa cương. Lấy thiên cương người thực lực tiến vào địa cương, đại quy mô tiến vào vậy đối với địa cương cũng là tận thế. Thiên cương cũng khác biệt tại huyền cương địa cương, thiên cương làm là mạnh nhất cương vực, thân là người chấp pháp lại không người nào có thể nắm bọn họ pháp. Hạn chế tự nhiên là muốn tăng lớn, giao linh thạch, thành công ngồi lên phi thuyền. Bình ổn đến thiên cương, dọc theo con đường này trừ Hoàng Y Vân mỹ mạo gây cho người chú ý bên ngoài, cũng không có phát sinh hắn sự tình, liền nhạc đệm đều không có, thật không hổ là thiên cương a. Lão Vương tại phi thuyền bong tàu tham lam hít sâu một hơi, không khỏi sợ hãi than nói, thiên cương cảnh sắc cùng địa cương ngược lại là không có bao nhiêu khác biệt, nhưng thiên địa linh khí khác biệt có thể một đi không trở lại. Cái này tùy tiện một khối phổ thông chi địa, linh khí mức độ đậm đặc, liền đầy đủ một cái tiểu gia tộc hưởng dụng, khó trách thiên cương nhân tài xuất hiện lớp lớp. Câu nói này nó xem như lý giải. Ca, qua bên kia a, bên kia có ta tông thiết lập cứ điểm, có truyền tống trận có thể đi thẳng đến tông môn. Hoàng Y Vân chỉ vào phương nam vị trí nói, đối ca, khối kia hỏa ngọc lệnh bài ngươi còn mang ở trên người a. Đợi Tô Mục gật đầu, Hoàng Y Vân trên mặt dâng lên ngọt ngào nụ cười, cái kia ngươi có thể trực tiếp thêm vào ta tông a. Về sau chúng ta lại có thể cùng một chỗ. Tô Mục quay đầu nhìn lấy Hoàng Y Vân, lời này làm sao càng nghĩ càng không đúng sức lực, bị phát hiện ý đồ. Hoàng Y Vân khuôn mặt đỏ lên, mặc kệ nàng nói chuyện hành động có bao lớn gan, cuối cùng vẫn là tấm thân xử nữ, người chưa từng trải sự tình, không có khả năng không thẹn thùng đỏ mặt. Ca, ta ý tứ là giống như võ phủ. Tô Mục gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói, Y Vân, ngươi còn không chịu theo ta nói quân nhu hạ lạc sao? Hoàng Y Vân nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc cấp tốc biến đến ảm đạm. Quân nhu ra chuyện, gặp nàng dạng này, Tô Mục trong nháy mắt trong lòng căng thẳng, hỏi. Hoàng Y Vân lắc đầu, một mực im miệng không nói. Thủy Trung không thể lộ ra liên quan tới Hoàng Quân Nhu bất cứ tin tức gì. Gặp nàng làm sao cũng không chịu nói. Tô Mục trong lòng yên lặng thở dài, vẫn là chờ thực lực tăng cường, tự mình đi tìm Hoàng Quân Nhu đi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng phải bắt gấp thời gian khai mở mới ám mạch, đem hữu tình thần quân thôn về, được đến hắn truyền thừa. Bằng không coi như tìm tới Hoàng Quân Nhu, cũng sẽ trở ngại thực lực, trở ngại không có truyền thừa, có thể sẽ đem sự tình biến đến càng thêm hỏng bét. Gặp Tô Mục không rên một tiếng vịn nàng hướng tông môn cứ điểm đuổi, Hoàng Y Vân trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là không rên một tiếng, vụt, bay ra 3.000 dặm, Tô Mục thân hình đột nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, làm sao ca? Hoàng Y Vân nghi hoặc hỏi, Lão Vương cũng là nghi hoặc nhìn lấy chung quanh, nó đều không có ngửi được cái gì, làm sao dừng lại? Tô Mục không có mở miệng, quét mắt chung quanh, Tử Dương kiếm xuất hiện ở trong tay, bọn chuột nhắt phương nào, có dám hay không ra gặp một lần? Thấy chung quanh một mực không có cái gì động tĩnh, liền khí tức đều cảm giác không đến một tia, Tô Mục như lâm đại địch. Nhưng vẫn là trầm ổn mở miệng, Hoàng Y Vân cùng Lão Vương biến sắc, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, lại là làm sao cũng không tìm tới uy hiếp, khí tức hoàn toàn tìm không đến, sửng sốt qua nửa ngày, một đạo âm trầm thanh âm mới vang lên, ngươi là làm sao phát hiện ta? Hoàng Y Vân cùng Lão Vương biến sắc, nhìn về phía trước, chỉ gặp một cái bộ dáng hết sức trẻ tuổi trắng nõn nam tử xuất hiện tại bọn hắn đối diện. Tiếp lấy chung quanh cũng xuất hiện lần lượt từng bóng người đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tất cả đều là thiên nhân cảnh. Hoàng Y Vân nhìn chung quanh một vòng, tâm trực tiếp chìm xuống, trước đó Thiên La Tông chỉ là phái ra 5 cái thiên nhân cảnh, thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn diệt, hiện tại thế nhưng là khoảng chừng 32 cái thiên người cảnh. Cái gì? Lão Vương bị Hoàng Y Vân lời nói dọa đến cắn đến đầu lưỡi, nhìn lấy vây chung quanh người run rẩy tựa ở Tô Mục trên thân, cảm giác sâu sắc chính mình mạng chó đem muốn khó giữ được. Tô Mục sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không ngờ tới đều đến thiên cương, đều nhanh đến Chiêu Thiên Tông cứ điểm, còn có thể tao ngộ loại này bao vây, ngươi bây giờ có thể buông nàng xuống. Xéo đi, trắng nõn thanh niên gặp Tô Mục không đáp lời, cũng lười lãng phí thời gian, khinh thường khoát tay nói, vành mặt hất hàm sai khiến, cái này là ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị nên có thái độ. Trắng nõn thanh niên vốn cho rằng Tô Mục nghe nói như thế liền sẽ mang ơn ngoan ngoãn để xuống. Hoàng Y Vân rời đi, đã thấy Tiêu Mục thủy chung bất động, ánh mắt hiện lạnh, tiểu tử, bản thiếu khó được thiện tâm, người xác định không cố mà chân quý, nhưng phàm là biết người khác, thì có thể biết hắn thật rất khó phát loại này thiện tâm. Không chân quý thì không phải muốn chết phải không? Chương 1793, phân cao thấp. Ca, ngươi đi trước đi. Hoàng Y Vân trầm mặc một lát, khuyên nhủ, Y Vân, bọn họ không phải Thiên La Tông người, nhưng so Thiên La Tông càng thêm đáng sợ. Tô Mục vừa muốn mở miệng, liền bị Hoàng Y Vân cắt đứt, ngươi cứu không ta, ngươi đi mau được không, đừng để ta có lỗi với tỷ tỷ, nếu như nàng chết có thể để Tô Mục cứu mạng, cái kia nàng liền sẽ không chút do dự làm như vậy. Một cái khác thế lực, Tô Mục sầm mặt lại, đối phó Hoàng Y Vân nhiều người như vậy, bọn họ đến tột cùng là vì cái gì, các ngươi tại sao muốn đối phó nàng, hắn muốn biết rõ ràng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trắng nõn thanh niên khinh thường cười một tiếng, hắn có nghĩa vụ trả lời ngươi vấn đề này, nhìn đến ngươi là không muốn sống, giơ tay lên vạch vạch ngón tay, cái kia 31 cái thiên nhân cảnh lập tức động thủ. Không muốn, Hoàng Y Vân sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn ở Tô Mục trước mặt, hô lớn, các ngươi thả hắn đi, ta đi với các ngươi, ngươi có cùng bổn công tử bàn điều kiện tư cách. Trắng nõn thanh niên khinh thường cười nói, bổn công tử đã cho cơ hội, chính mình không chân quý, ai cũng cứu không. Tô Mục lạnh lẽo nhìn lấy giết tới chúng thiên nhân cảnh, khóe mắt nổi lên lệ khí, còn chưa tới Chiêu Thiên Tông, không nghĩ tới liền muốn tiêu hao hai lần ám mạch lực lượng. Tự thân thực lực còn chưa đủ mạnh a, hỗn độn khai thiên lục, lục nhị, phong chi thương, giơ tay lên, cùng lúc trước một dạng, vạn đạo phong nhận hướng về chung quanh đánh tới. Phong thuộc tính lực lượng, trắng nõn thanh niên ánh mắt híp lại, tiếp lấy thì sắc mặt đại biến, tản ra, hắn năng lực nhận biết rõ ràng muốn so Thiên La Tông ba cái thiên nhân cảnh mạnh hơn nhiều. Lập tức liền phát hiện vạn đạo phong nhận không phải bọn họ có thể đối cứng. Vội vàng hô to để những ngày kia người cảnh tranh thủ thời gian lui lại. Phốc suy, thế mà hắn vẫn là phát giác muộn, chỉ là trong nháy mắt thì có 10 cái ngày người cảnh bị cắt miếng mất mạng. Thì liền trắng nõn thanh niên chính mình cũng bị gọt sạch một tay một chân. Kém chút bị gọt sạch nửa người. Tô Mục ánh mắt quét qua, trong mắt lóe lên tiếc nuối, thiên nhân cảnh chung quy là thiên nhân cảnh, tại không có điều kiện khác trợ giúp phía dưới muốn một chiêu toàn bộ giết, cơ bản không có khả năng. Tuy nhiên nhất kích thì giết 10 cái ngày người cảnh, đã là nổi bật chiến tích, nhưng trước mắt mà nói hiển nhiên không đủ. Siêu, Tô Mục quyết định thật nhanh, bóng người lóe lên liền đến trắng nõn thanh niên sau lưng. Thừa dịp hắn trọng thương không cách nào điều động lực lượng, một tay lấy hắn bắt giữ ở. Đương nhiên, một cái thiên nhân cảnh coi như thương thế lại lần nữa, cũng không có khả năng bị tùy tiện bắt giữ, muốn để trắng nõn thanh niên không cách nào phản kháng, chỉ có thể là tiếp tục vận dụng ám mạch lực lượng. Bắt giữ một cái thiên nhân cảnh tiêu hao muốn so vận dụng ám mạch lực lượng giết thiên nhân cảnh không lớn lắm, thiên nhân cảnh còn lại gần 20 cái, ám mạch uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nhiều lần đắc thủ, vẫn là bắt giặc phải bắt vua trước càng thêm ổn thỏa. Lão Vương phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, gặp Tô Mục thành công bắt trắng nõn thanh niên, liền vội vàng lôi kéo Hoàng Y Vân đi qua, ngược lại không phải là Hoàng Y Vân tu vi so Lão Vương yếu, cũng không phải nàng phản ứng so Lão Vương chậm, mà chính là nàng không giống như Lão Vương đối với Tô Mục thủ đoạn nghịch thiên nhìn lắm thành quen. Lần này nàng lại bị thành công bị dọa cho phát sợ. Đồ giết thiên nhân cảnh thủ đoạn lại hiện ra, nàng há có thể không bị hù dọa, khó có thể hoàn hồn. Thì liền cái kia 18 cái thiên nhân cảnh đến bây giờ đều không hoàn hồn. Buông ra thiếu gia, nhóc con, người thật lớn mật, tranh thủ thời gian buông ra thiếu gia. Cái kia 18 cái thiên nhân cảnh còn không có hồi lại tâm thần nhìn đến trắng nõn thanh niên bị bắt. Giữ ở, bị sợ nhảy lên, chỉ vào Tô Mục thì chợt quát lên. Ngược lại là ta xem thường ngươi, trắng nõn thanh niên bị bắt giữ ở. Dù là trọng thương đều không có kêu một tiếng, mà chính là cắn răng cố nén mở miệng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, để bọn hắn lăn. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, không muốn nhiều lời một chữ, không muốn lãng phí con trai chút thời gian, chỉ là trấn áp một cái thiên nhân cảnh ám mạch tiêu hao xác thực thiếu. Nhưng một lúc sau nhưng là không nhất định, nhìn đến loại kia thủ đoạn ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Trắng nõn thanh niên cười lạnh nói, liếc một chút thì xuyên thủng Tô Mục nhược điểm, từ bỏ đi, ngươi là không đấu lại chúng ta, giết hắn nhiều ngày như vậy người cảnh. Còn dám bắt giữ hắn, hôm nay nếu để cho ngươi bình an đi, đó chính là hắn đời này sỉ nhục. Trắng nõn thanh niên cũng là ngoan nhân, nặng như vậy thương thế không rên một tiếng, còn có thể tỉnh táo phân tích cục thế, các ngươi không cần phải để ý đến ta, hắn cô dám giết ta. Trắng nõn thanh niên đối với không dám lên 18 cái thiên nhân cảnh quát nói. Những ngày kia người cảnh cả gan tới gần, một lần nữa đem Tô Mục vây quanh, hiện tại chúng ta có thể đàm luận điều kiện a. Trắng nõn thanh niên cười lạnh đối Tô Mục đạo, hiện tại bình tĩnh một chút không có. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Giết ta các ngươi càng thêm chạy không thoát, xúc động đối ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi chịu đem nàng giao cho ta, ta không chỉ thả các ngươi đi, còn có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Gặp Tô Mục không có chút nào buông tay ý tứ, trắng nõn thanh niên đành phải hướng Hoàng Y Vân thân thể bên trên ra sức. Hoàng cô nương, hắn là ca ngươi a, chẳng lẽ ngươi thì muốn nhìn ca ngươi chết ở chỗ này? Ngươi im miệng, Tô Mục lạnh lùng nói. Nhìn lấy chung quanh thiên nhân cảnh trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, xem ra là không cách nào tiết kiệm ám mạch lực lượng, cái kia liền dứt khoát hy sinh một đầu ám mạch đi. Oanh, ngay tại hắn muốn làm thịt trắng nõn thanh niên thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng tại trắng nõn thanh niên trên thân đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem hắn xông mở. Tô Mục thối lui mấy trượng xa mới đứng vững thân hình, nhìn lấy trắng nõn thanh niên trên mặt hiện lên kinh nghi bất định. Thần quân lực lượng, hắn thế mà tại trắng nõn thanh niên trên thân cảm nhận được thần quân khí tức. Trắng nõn thanh niên tuyệt đối nắm giữ chính thống thần quân truyền thừa. Trắng nõn thanh niên lắc lắc cổ, bị gọt sạch lỗ tai đầu xem ra phá lệ khiếp người. Người thật đúng là muốn giết ta a, chỉ tiếc người giết không ta. Trắng nõn thanh niên cười lạnh nói, gặp những ngày kia người cảnh liền muốn nhân cơ hội này xử lý Tô Mục, lập tức đưa tay ngăn cản, các ngươi lui ra để ta giải quyết hắn. Hắn cũng nhìn ra Tô Mục là cầm giữ có thần quân chính thống truyền thừa người, chỉ dựa vào những ngày này người cảnh đi lên thì là chịu chết, thật sự là thú vị. Ngươi hẳn là theo địa cương lên đây đi, thế mà lại giống như ta cầm giữ có thần quân lực lượng. Trắng nõn thanh niên khóe miệng cười lạnh biến thành nhe răng cười. Cái gì cấp bậc, dám giống như hắn cầm giữ có thần quân lực lượng. Tô Mục nhìn chằm chằm thanh niên sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới trắng nõn thanh niên mới là đối với hắn uy hiếp lớn nhất lớn một cái. Thiên cương thật đúng là ngọa hổ tàng long a. Phong chi sát, thì thào một câu, quất ra tử dương kiếm sát hướng trắng nõn thanh niên. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là ai thần quân lực lượng càng mạnh, mà trắng nõn thanh niên cũng đang có ý này, đưa tay thì là một thanh kiếm lớn màu trắng xuất hiện, hung hăng bổ về phía Tô Mục. Ầm ầm, tiếng vang chỉ có Tô Mục hai người nghe đến, người khác thì chỉ có thể nhìn thấy thiên địa chấn động. Chung quanh cái kia 18 cái thiên nhân cảnh toàn bộ bị lao ra. Toàn bộ trọng thương, thần quân chi uy, dù là chỉ là dư uy, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Hoàng Y Vân cùng Lão Vương nếu không có Tô Mục bảo hộ, xuống chàng sẽ chỉ do những cái kia thiên nhân cảnh thảm hại hơn. Đồng, hai đại thần quân lực lượng so đấu, cao thấp biết liền, trắng nõn thanh niên kiếm lớn màu trắng trực tiếp vỡ nát. Lại chính thống thần quân truyền thừa, cũng không có khả năng địch nổi thôn phệ một cái hoàn chỉnh thần quân. Chung quy là, múa búa trước cửa lỗ ban. Chương 1794, công dương một tộc. Uống, nhìn đến kiếm lớn màu trắng bị phá, trắng nõn thanh niên rốt cục không có trước đó bình tĩnh. Triệt để hoảng sợ biến sắc, hắn thần quân lực lượng, thế mà thua, vẫn là nghiền ép tính thua. Từ nhỏ đến lớn cao ngạo, để hắn căn bản là vô pháp tiếp nhận, nhưng nhìn đến Tô Mục tiếp tục thẳng hướng hắn, hắn thì không lo được suy nghĩ hắn, so sánh với tánh mạng, tôn nghiêm hoàn toàn không trọng yếu. Ông, đinh, đưa tay thần quân lực lượng lại ra, giống như một cái bọt khí đem hắn bao trùm. Ngăn cản được Tô Mục công kích, nhưng nhìn lấy bọt khí chi phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn không chút nào cao hứng không nổi, hắn biết mình phòng ngự sớm muộn sẽ bị phá, đoán chừng liền một cái trong nháy mắt thời gian cũng đỡ không nổi. Vì cái gì, hắn thần quân lực lượng vì sao lại mạnh như vậy? Một cái địa cương đến tiểu nhân vật, dựa vào cái gì cầm giữ có cường đại như thế thần quân chi lực? Một tiểu nhân vật, dựa vào cái gì có thể khiêu chiến bọn họ thượng cổ di tộc? Rất nhiều không cam lòng cùng không cam lòng, cuối cùng bị hiện thực đè sập. Nhìn lấy ba động đến bắt đầu vặn vẹo bọt khí, tuyệt vọng cùng với tử vong hoảng sợ không ngừng dâng lên. Lão tổ tông cứu ta, trắng nõn thanh niên ngửa đầu hô to, trong nháy mắt tiếp theo chỉ thấy hắn chỗ mi tâm đâm ra một cây đao lưỡi đao, như thiểm điện thẳng hướng Tô Mục, tổ tiên che chở, chảm giết hết thảy địch, đây mới thực sự là thượng cổ di tộc chỗ đáng sợ. Nhìn đến thuần trắng lưỡi đao thẳng hướng hắn, Tô Mục trong nháy mắt nhảy lên tử vong nguy cơ, tổ tiên che chở cũng là nhất kích chí mệnh, dù là hắn cầm giữ có thần quân chi lực, giờ phút này cũng không rảnh ngăn cản lưỡi đao công kích. Trừ phi là khởi động đầu thứ hai ám mạch, so sánh với tánh mạng, cái này tự nhiên là không cần do dự. Bất quá ngay tại hắn khởi động đầu thứ hai ám mạch lúc, một cái tay đánh gãy hắn động tác. Tiền bối, Tô Mục dương mắt chỉ thấy một cái tay theo hắn mi tâm chui ra, một phát bắt được lưỡi đao. Đùng, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, lưỡi đao ngay tại chỗ phá nát. Trắng nõn thanh niên nhìn đến vừa mới dâng lên vẻ vui mừng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hoảng sợ thay vào đó, tổ tiên che chở vậy mà liền như thế bóp nát, hắn tổ tiên thế nhưng là siêu việt thần quân nhân vật, mắt thấy liền có thể giết Tô Mục, thế mà liền bị một cái tay bóp nát, chẳng lẽ hắn cũng là thượng cổ di tộc? Hoảng sợ nghĩ thầm, chợt khẳng định, không phải thượng cổ di tộc người, tuyệt sẽ không có theo hắn tương tự thủ đoạn, hắn là cái kia thượng cổ di tộc người, Công Tôn, Nam Cung, vẫn là Mộ Dung gia. Trắng nõn thanh niên trong óc lóe qua mỗi cái thượng cổ di tộc, nhưng hết thảy đều hủy bỏ, những thứ này thượng cổ di tộc tổ tiên mạnh hơn bọn họ không bao nhiêu. Làm sao có khả năng làm đến như thế nghiền ép, đồng thời một cái thượng cổ di tộc, vì cái gì danh bất kinh truyền, vẫn là theo địa cương tới. Công Dương hậu nhân, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, trắng nõn thanh niên tập trung nhìn vào, chỉ thấy Tô Mục chỗ mi tâm chui ra một cái lão giả tóc trắng. Đồng tử trong nháy mắt thì co lại thành châm hình, thần hồn, lại có cái cường giả thần hồn sống nhờ ở trong cơ thể hắn. Trắng nõn thanh niên nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, có thể bóp nát hắn tổ tiên che chở, lúc còn sống thực lực tuyệt đối tại thần quân phía trên. Mà một cái cầm giữ có ý thức thần hồn, vì cái gì không có đoạt xá, cũng không thể là giữ lấy tàn hồn, đến dạy bảo đồ đệ a, cái kia không phải người ngu sao? có thể thành tựu thần quân trở lên. Hội là ngu ngốc, trắng nõn thanh niên cảm giác mình não tử đều nhanh thiêu. Có rất nhiều đồ vật là hắn không nghĩ ra, Tô Mục thì là nghi hoặc nhìn lấy người điên tiên đế. Công Dương hậu nhân, có ý tứ gì? Tiền bối, tại hạ đúng là Công Dương hậu nhân, xin hỏi tiền bối, đối mặt người điên tiên đế lạnh lùng ánh mắt, trắng nõn thanh niên không dám suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hoàn hồn, kinh khủng nuốt nước miếng hỏi, tư thái thả rất là hèn mọn, người điên tiên đế cười nhạt một chút, sát ý nhảy lên, từ đó, thế gian lại không Công Dương một tộc. Trắng nõn thanh niên nghe tiếng một cái dùng mình, cái gì ý tứ? Người điên tiên đế không có giải thích, hắn cũng sẽ không giải thích, đưa tay hướng về hư không một nắm, bành, trắng nõn thanh niên bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái thiên nhân cảnh trên không trung bạo thành xương máu. Bành bành bành, tiếp lấy 17 cái thiên nhân cảnh không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bạo thành xương máu, sau cùng, cũng là hắn, tiền bối, tha cho, bành, trắng nõn thanh niên dọa đến vội vàng quay đầu cầu xin tha thứ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị bóp nát, 19 người, cái xác không hồn, Tô Mục nuốt nước miếng. Rất lâu không có trông thấy người điên tiên đế xuất thủ. Một màn này đánh vào thị giác cảm giác, thế nhưng là không nhỏ, hắn cũng trước đó chưa từng có tại người điên tiên đế cảm nhận được phẫn hận cùng tức giận. Tiền bối, Công Dương hậu nhân là có ý gì? Bọn họ lại là người nào? Công Dương Khánh, là bổn tọa đồ đệ một trong, người điên tiên đế lạnh lùng trả lời, cũng là phản đồ một trong. Công Dương Khánh hại hắn vài vạn năm khổ tu hóa thành hư vô. Sau khi hắn chết đều không buông tha, tại thế giới bao la điên cuồng săn giết hắn tản mát tàn hồn. Lại gặp Công Dương hậu nhân, hắn há sẽ bỏ qua. Thượng cổ di tộc cũng xa so với cổ tộc càng thêm cường đại đáng sợ. Nói ngắn gọn, cũng là thần minh đời sau. Thần minh đời sau làm sao có yếu, sẽ chỉ một cái so một cái khủng bố. Đồ đệ, phản đồ, Tô Mục lập tức ý thức được người điên tiên đế nổi giận nguyên nhân. Lấy người điên tiên đế tính cách, là tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ phản đồ, càng sẽ không dễ dàng tha thứ phản đồ đời sau. Ngươi muốn gặp một lần Công Dương hậu nhân sao? Tô Mục sửng sốt, hắn hiện tại có cần phải gặp? Ngươi xem bọn hắn một lần cuối cùng đi. Cái gì? Tô Mục lại lần nữa sững sờ, hoàn toàn không hiểu người điên tiên đế là có ý gì. Người điên tiên đế không nói gì thêm, mà chính là đưa tay hướng về hư không làm lấy xé mở động tác. Xoẹt, xoẹt, kiên cố không gian hư vô trực tiếp bị xé mở, hỗn loạn lực lượng trong nháy mắt cuốn tới, vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vang. Tiền bối cái này là muốn làm gì? Tô Mục nhìn lấy hỗn độn thứ nguyên không gian, miệng mở rộng mộng, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Người điên tiên đế hai tay tiếp tục dùng lực, thứ nguyên không gian bị tầng tầng xé mở, rất nhanh liền nhìn đến một mảnh thế ngoại đào nguyên, mà hắn cử động cũng kinh động Công Dương một tộc, trong nháy mắt Công Dương một tộc tất cả cường giả toàn bộ điều động. Cái gì ngươi, là phương nào cường giả xé rách không gian? Chúng ta chính là Công Dương hậu nhân, xin hỏi là vị nào cường giả đến thăm? Đại nhân, mời cho chúng ta tổ tiên Công Dương Khánh mấy phần chút tình mọn. Công Dương một tộc nhân đều biết rõ xé rách không gian người không dễ chọc, cho nên mở miệng cũng là cầu xin tha thứ, đồng thời chuyển ra tổ tiên, nhờ vào đó bảo mệnh. Nhưng bọn hắn không biết tay không xé rách không gian là người điên tiên đế, là tổ tiên bọn họ sư tôn, bọn họ cũng không biết chuyển ra tổ tiên sẽ chỉ làm bọn họ chết càng nhanh. Người điên tiên đế hướng về bí cảnh bên trong quét mắt một vòng, sát ý trực tiếp bao phủ toàn bộ bí cảnh. Công Dương một tộc tất cả mọi người bị sát ý bao phủ lại, thân thể trong nháy mắt biến đến rét lạnh. Một cái tiên đế cấp nhân vật sát ý có nhiều khủng bố, bọn họ hiện tại là tại sâu sắc trải nghiệm. Tiền bối tha mạng, không biết tộc ta chỗ nào đắc tội tiền bối, còn mời xem ở chúng ta tổ tiên phần phía trên, cho chúng ta một cái cơ hội. Công Dương một tộc cường giả lập tức ý thức được người điên tiên đế đây là muốn giết bọn hắn, đuổi vội xin tha, thế mà bọn họ cầu xin tha thứ không được mảy may tác dụng, ngược lại cảm nhận được bí cảnh tại điên cuồng chấn động. Ầm ầm, tại Tô Mục trong ánh mắt, người điên tiên đế hai tay ngay tại thông qua thứ nguyên không gian, nắm chặt toàn bộ bí cảnh, dùng lực đè ép, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bóp nát bí cảnh? Chương 1795, về sau điệu thấp. Tay không bóp nát bí cảnh, Tô Mục trợn mắt hốc mồm nhìn lấy người điên tiên đế thao tác. Trong lúc nhất thời não tử đều kém chút chập mạch, muốn làm mạnh như vậy. Xoẹt xoẹt, bí cảnh bên trong, theo người điên tiên đế hai tay đè ép, bí cảnh bắt đầu sụp đổ, màu đen vết nứt tia chớp không ngừng hiện lên, bị đè ép xé nát vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. Mau trốn, truyền tống trận không thể dùng, tổ tiên lực lượng lên không tác dụng. Công Dương một tộc gặp người điên tiên đế không thể thủ hạ lưu tình, cuống quýt lựa chọn lui ra bí cảnh. Nhưng rất nhanh bọn họ thì mắt trợn tròn, truyền tống trận bị chặt đứt, bí cảnh đường ra bị phá hỏng, tăng thêm đè ép không gian cường độ không ngừng gia tăng. Bọn họ liền sử dụng tổ tiên lực lượng chạy trốn đều làm không được. Tại tiên đế cấp nhân vật động dưới tay, bọn họ liền không khả năng có một người có thể trốn qua. Có thể chết ở tiên đế cấp nhân vật thủ hạ, cũng là bọn hắn đời này vinh hạnh. Tiền bối tha mạng, tiền bối đến tột cùng là ai? Vì sao muốn diệt chúng ta một tộc? Tộc ta tổ tiên chính là Công Dương Khánh, Công Dương Thiên Đế, cầu tiền bối mở ra một con đường. Gặp chạy trốn vô vọng, Công Dương một tộc đành phải lại lần nữa cầu xin tha thứ, lại lần nữa chuyển ra tổ tiên bọn họ, thế mà cái này sẽ chỉ gia tốc bọn họ tử vong. Bí cảnh bị duy trì liên tục nghiền ép, rất nhanh tu vi yếu thì không thể thừa nhận không gian đè ép chi lực, sinh sinh bị chen bể. A a a, nghe lấy các loại kêu thảm, nhìn lấy từng cái tộc nhân tử vong, Công Dương một tộc cường giả rơi vào thật sâu tuyệt vọng. Bọn họ không biết vì cái gì hội đắc tội đáng sợ như thế nhân vật, mà bực này nhân vật thế mà đến đối phó bọn hắn. Có phải hay không quá tôn trọng bọn họ? Theo bí cảnh bị đè ép co lại gấp 10 lần, Công Dương một tộc những cái kia cường giả cũng đều không chịu nổi đè ở trên người đè ép chi lực. Ao ao bị bạo thành xương máu, ầm ầm, như vậy đại bí cảnh, 100.000 trở lên cường giả, mấy triệu người, toàn bộ hóa thành tro tàn. Tô Mục cũng tận mắt chứng kiến, một cái bí cảnh là như thế nào tiêu vong, tại người điên tiên đế thủ hạ, bí cảnh giống như một đám lửa, tiện tay thì diệt, sau cùng chỉ còn lại có một đống lửa, biến mất tại trong không gian thứ nguyên. Tránh thức, tay không bóp nát bí cảnh, lúc này hắn chợt nhớ tới người điên tiên đế trước đó nói chuyện qua. Đưa tay cũng là diệt một tông, diệt một tộc, diệt một cái thế giới. Đây chính là tiên đế chi uy, tiên đế chi nộ, một cái thế giới thì phải hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Bất quá người điên tiên đế cũng theo ngưng thực thân thể biến đến thông minh, linh hồn lực tiêu hao rất lớn. Tiền bối, không đáng a, Tô Mục không khỏi mở miệng nói, chỉ là vì một cái phản đồ hậu nhân thì tiêu hao hết thôn phệ nói củi thánh nhân cùng cửu nạn ma tiên phân thân đoạt được lực lượng, hiển nhiên là một khoản mua bán lỗ vốn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bổn tọa tuyệt không cho phép nhẫn phản đồ về sau. Tiêu Dao tại thế, người điên tiên đế lạnh lùng mở miệng, hắn muốn làm sự tình thì nhất định phải làm, bằng không suy nghĩ không thông, làm thế nào tiên đế, giết thế nào tiên đế. Công Dương một tộc chết ở trong tay hắn cũng không oan, chỉ có vinh hạnh. Công Dương Khánh là hắn một tay vun trồng lên, không có hắn, Công Dương Khánh hậu nhân liền sẽ không có hôm nay thời gian. Công Dương hậu nhân theo Công Dương Khánh chỗ đó đến đếm không hết chỗ tốt, chết cũng đừng kêu oan. Phản đồ về sau hắn sẽ chỉ gặp một cái giết một cái. Tô Mục bất đắc dĩ cười khổ, nhưng người điên tiên đế quyết định hắn chỉ có thể chống đỡ. Hắn tới, cái gì? Người điên tiên đế đột nhiên mở miệng, Tô Mục sững sờ, người nào đến, tất cả lực lượng đều không nên dùng. Người điên tiên đế không kịp giải thích, hóa thành một đạo lưu quang liền chui nhập hắn mi tâm, trốn vào phù đồ tháp bên trong. Nhìn đến người điên tiên đế tránh không kịp bộ dáng, Tô Mục mộng, một cái ý nghĩ phù hiện ở não hải, trong lòng nhất thời chấn động tới sóng to gió lớn, chẳng lẽ là Công Dương Khánh phát hiện, tuyệt đối là dạng này. Không phải vậy cái gì người sẽ để cho người điên tiên đế trốn đi? Tiền bối, lần này chơi lớn a. Tô Mục người đều tê dại, tranh thủ thời gian áp chế thể nội tất cả lực lượng, ngừng trên không trung cũng không dám loạn động, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có người nào xuất hiện, càng không có cái gì khí tức cường đại, chỉ là trong thoáng chốc, giống như bị người nhìn một chút. Tiền bối, hắn có phải hay không tới qua? Tô Mục không dám xác định vừa mới cảm giác có phải hay không ảo giác. Cẩn thận từng ly từng tí đối người điên tiên đế nói. Người điên tiên đế không có trả lời, qua rất lâu mới nói, hắn đi, Công Dương Khánh đi. Tô Mục nhất thời thở phào một hơi, lấy người điên tiên đế lúc còn sống thực lực, Công Dương Khánh thực lực đến khủng bố đến loại trình độ nào. Loại kia nhân vật, chỉ sợ nhìn một chút hắn liền phải chết. Tiền bối, hắn không biết trả thù chúng ta cái này thế giới a. Nghĩ đến người điên tiên đế trực tiếp bóp nát toàn bộ bí cảnh, hắn liền không khỏi lo lắng Công Dương Khánh sẽ có hay không có cử động điên cuồng. Bóp nát một cái thế giới, đối tiên đế mà nói, giống như không phải việc khó gì. Ngươi làm hắn rảnh rỗi như vậy, 100.000 năm trước hắn cũng là thiên đế, một cái tiểu thế giới, căn bản liền sẽ không thả tại thiên đế trong mắt, mà một cái thiên đế, cầm giữ có hậu nhân đâu chỉ một tộc, chỉ cần không đem hắn hạch tâm một tộc cho diệt, hắn liền sẽ không động thủ. Người điên tiên đế giải thích nói, thiên đế nhân vật cũng sẽ không nhàn đến tùy tiện diệt một cái thế giới. Huống chi hủy diệt một cái thế giới cần hao phí lực lượng thế nhưng là không ít, vừa không cẩn thận còn dễ dàng lọt vào phản phệ, giữ lấy thu tín ngưỡng chi lực không tốt sao? Tô Mục nghe xong thở phào một hơi, dạng này liền tốt, không phải vậy hắn khẳng định không cách nào còn sống rời đi cái này thế giới. Càng đừng đề cập cho người điên tiên đế báo thù, tiếp xuống tới ngươi chỉ có thể điệu thấp hành sự. Tô Mục cười khổ, chịu đến một cái thiên đế chú ý, có thể không điệu thấp hành sự nha, tiếp xuống tới lại đâu chỉ là phải khiêm tốn làm việc. Còn có áp lực thật lớn, người điên tiên đế linh hồn lực tiêu hao thành dạng này. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tăng lên luyện đan thuật, mà lại chỉ dựa vào một viên thuốc còn không cách nào vì người điên tiên đế khôi phục nhiều ít linh hồn lực. Tiền bối, cái gì là thượng cổ di tộc? Bọn họ tồn tại chẳng lẽ cũng là vì tìm ngươi? Tiền bối, chung quy là vì giúp ta dọn sạch chướng ngại a. Nghe xong người điên tiên đế giải thích, Tô Mục cảm thán nói, người điên tiên đế hôm nay xuất thủ tuyệt không phải lỗ mãng, cũng không phải là bởi vì nhất thời chi khí, mà chính là có cấp độ sâu nguyên nhân. Người điên tiên đế không nói, nhưng hắn tâm lý vô cùng minh bạch, Công Dương một tộc thân là Công Dương Khánh hậu nhân, thì gánh vác dọn sạch người điên tiên đế tất cả tàn hồn trách nhiệm. Một khi bị Công Dương một tộc phát hiện người Điên Tiên Đế tung tích, cái kia Công Dương Khánh lập tức liền sẽ buông xuống cái này thế giới, đem hắn cùng người Điên Tiên Đế nghiền nát. Bây giờ tao ngộ phía trên, vậy cũng chỉ có tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp diệt đi Công Dương một tộc, thì diệt trừ không ít hậu hoạn. Toàn bộ thế giới bị để mắt tới, dù sao cũng tốt hơn hắn thân phận bại lộ, vậy liền triệt để không có cơ hội. Có thể Thiên Cương lại có bao nhiêu thượng cổ di tộc, những cái kia thượng cổ di tộc lại có bao nhiêu cái là phản đồ về sau. Xem ra sau này đối mặt đến thượng cổ di tộc người, phải cẩn thận một chút. Tô Mục trong mắt phun ra nuốt vào lệ quang, về sau chỉ cần đụng phải thượng cổ di tộc người, tận lực không sử dụng ám mạch lực lượng, không phải vậy thì nhất định muốn đổi tận giết tuyệt. Về sau đường, không dễ đi a, ở trên trời cương liền có thể đụng tới phản đồ về sau. Cái kia rời đi cái này thế giới, chỉ sợ càng là nguy hiểm trùng điệp. Chương 1796, tổ phần nổ. Có điều hắn cho tới bây giờ liền không có sợ hãi qua nguy hiểm. Nguy hiểm đến, trực tiếp quét dọn chính là, cũng là đáng tiếc, bí cảnh đều bạo, Công Dương một tộc tài phú trực tiếp chôn vùi, hôm nay thu hoạch cũng chỉ có thể là những ngày kia người cảnh chữ vật giới chỉ. Xoay người đi sưu tập những cái kia chữ vật giới chỉ. Lúc này thời điểm hắn mới phát hiện Hoàng Y Vân cùng Lão Vương sớm đã ngất đi, một mực bị người Điên Tiên Đế lực lượng bảo hộ lấy. Tiền bối làm ngược lại là thẳng tỉ mỉ, đem 32 mai chữ vật giới chỉ cắt kỹ, liền đi qua đem Hoàng Y Vân cùng Lão Vương đánh thức. Đại ca, ngươi không có việc gì? Ca, Lão Vương nhìn lấy Tô Mục trừng mắt, nó đều cho là bọn họ chết chắc. Hoàng Y Vân thì là kích động trực tiếp bổ nhào vào Tô Mục trong ngực. Đại ca, bọn họ người đâu? Lão Vương ánh mắt quét qua, không nhìn thấy một người, nghi hoặc hỏi, đều chết. Lão Vương cả kinh giật mình, đứng người lên cả kinh nói, đều bị ngươi giết. Tô Mục hơi hơi gật đầu. Lão Vương vỗ bắp đùi hoảng sợ nói, đại ca, ngươi thật sự là lô cốt, nhiều ngày như vậy người cảnh đều có thể toàn bộ giết, quả thực vô địch. Lô cốt? Tô Mục nhướng mày, có ý tứ gì? Không có đi suy nghĩ nhiều. Lão Vương trong miệng luôn có thể tuôn ra một số hắn nghe không hiểu từ, lười đi muốn những cái kia hàm nghĩa. Ca, ngươi không có việc gì quá tốt. Hoàng Y Vân ôm thật chặt Tô Mục, cao hứng đều khóc lên. Hai lần tuyệt cảnh, lần lượt tuyệt vọng, mỗi một lần nàng đều coi là muốn chết. Nàng cao hứng không chỉ là Tô Mục cường đại, càng nhiều là Tô Mục còn sống, nàng còn có thể sống được cùng Tô Mục cùng một chỗ. Tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Nói Tô Mục liền muốn đem Hoàng Y Vân đẩy ra, Hoàng Y Vân lại trực tiếp treo ở trên người hắn. Ca, vừa mới ta lại thụ thương, bay không nổi. Hoàng Y Vân đáng thương mở miệng, suy yếu hai chữ đều hận không thể viết lên mặt. Tô Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể trước mau chóng rời đi nơi đây, bay hướng Chiêu Thiên Tông cứ điểm. Không chờ hắn bay ra bao xa, chỉ thấy một đám người hướng lấy bọn hắn bay tới. Hoàng sư muội, Tô Mục còn tưởng rằng lại là ai đến chặn giết bọn hắn. Thẳng đến nhìn đến một cái gương mặt quen mới để xuống đề phòng. Ca, tông môn người tới. Hoàng Y Vân nhìn đến Đường Vũ Đồng bọn họ, luống cuống tay chân theo Tô Mục thân thể bên trên xuống tới. Nàng dù sao cũng là thánh nữ, bị người khác nhìn đến vẫn là không tốt lắm. Hoàng sư muội, ngươi không sao chứ? Đường Vũ Đồng cuống cuồng bận bịu hoàng tới, nhìn đến Hoàng Y Vân sắc mặt tái nhợt nhất thời đau lòng không thôi. Tới thì tỉ mỉ kiểm tra Hoàng Y Vân thân thể. Đường sư tỷ, ta không sao. Hoàng Y Vân đẩy ra Đường Vũ Đồng tay nói, thật không có sự tình. Đường Vũ Đồng xác nhận hỏi, thẳng đến Hoàng Y Vân gật đầu mới thở phào, không có việc gì liền tốt. Ta nghe đến tin tức thời điểm đều nhanh hù chết ta. Ai, cả người thật ngày nữa cương à nha. Đường Vũ Đồng vuốt ở ngực, lúc này mới chú ý tới Tô Mục, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền lên đến. Hoàng Y Vân nga mi trao lên, nhạy bén nghe ra Đường Vũ Đồng cái này lời nói vấn đề. Trước đó Đường Vũ Đồng thế nhưng là một mực suy luận Tô Mục hội không kịp chờ đợi ngày nữa cương. Làm sao hiện tại cái này thời điểm ghét bỏ Tô Mục đến quá nhanh. Gặp Hoàng Y Vân kinh ngạc, Đường Vũ Đồng cũng là rất ngạc nhiên. Hoàng sư muội, ngươi không biết liền ca ngươi sự tình hiện tại cũng không biết à? Chuyện gì? Xem ra là thật không biết. Đường Vũ Đồng đành phải đem nàng nhận được tin tức nói cho Hoàng Y Vân. Ca ngươi hắn tại đan hội phía trên cốt linh làm giả. Việc này ngươi không biết cũng không biết à? Việc này đều phát sinh bao lâu? Muốn là nói cho nàng cái này cũng không biết, cái kia nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại là cốt linh làm giả. Hoàng Y Vân nga mi nhăn dưới, trước đó Hạ Đông Hoa cùng hắn nói qua, hiện tại Đường Vũ Đồng lại cùng với nàng nói lên, chẳng lẽ là thật? Liền xem như thật, đó cũng là có ẩn tình khác. Nhìn Tô Mục liếc một chút, Hoàng Y Vân lựa chọn kiên quyết tin tưởng Tô Mục, nhưng ca ngươi đúng là không được, bằng vào sức một mình đem Kình Thương Đế quốc đều diệt quốc. Đường Vũ Đồng truyền âm nói, nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua dị sắc, phần này bản sự liền nàng đều không thể không phục. Cái gì? Hoàng Y Vân thân thể mềm mại run lên, bị triệt để kinh hãi đến. Nàng ca hiện tại mới đại đan nguyên tu vi, coi như thủ đoạn khủng bố đến có thể giết thiên nhân cảnh, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt một nước cũng khó a. Hiện tại ca ngươi cầm giữ có thiên tôn truyền thừa sự tình là mọi người đều biết, ngươi là không biết có bao nhiêu mắt người thèm hắn truyền thừa. Đường Vũ Đồng nói thần sắc lại biến, lần này biến đến có chút tham lam. Thiên tôn truyền thừa, ở trên trời cương cũng có một số người nắm giữ, nhưng có người cái nào không phải thiên chi con cưng, thiên tài bên trong Long Phượng, đồng thời bọn họ còn nắm giữ không phải hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Cùng Tô Mục hoàn chỉnh truyền thừa thế nhưng là kém xa. Nhưng phàm là cái người biết được việc này, đều sẽ đối Tô Mục thiên tôn truyền thừa trông mà thèm đi. Thiên tôn truyền thừa, Hoàng Y Vân lại lần nữa rung động, liền nàng cũng không biết Tô Mục có được thiên tôn truyền thừa. Thế mà trước bị người khác biết, nàng đột nhiên cảm giác mình thân là muội muội, đối Tô Mục dài quá ít, khó trách ta có thể giết thiên nhân cảnh. Hiện tại nàng cuối cùng là minh bạch Tô Mục vừa tới thiên cương thủ đoạn cứ như vậy nghịch thiên. Nguyên nhân, cũng khó trách trước kia liền có thể sáng tạo đủ loại kỳ tích. Liền đan điền mệnh cung đều bị đào còn có thể lại tu luyện từ đầu. Không thể không nói, cả người vận khí thật sự là quá tốt, được đến hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa, đừng nói trong thiên hạ, từ xưa đến nay chỉ sợ đều không mấy người có phúc khí này. Thiên tôn loại kia nhân vật, cũng không phải nói vẫn lạc liền có thể vẫn lạc, coi như vẫn lạc, thiên tôn cũng có thể chuyển thế trùng sinh, hoặc là đoạt xá trọng tu, cái nào đến phiên người khác đến kiếm tiện nghi, những cái kia thiên chi con cưng nói dễ nghe nói có bộ phận thiên tôn truyền thừa. Thực cũng là nhặt được một số ngày tôn thất lạc đồ vật. Thậm chí là không muốn đồ vật, việc này chỉ cần ngẫm nghĩ, liền có thể minh bạch Tô Mục được đến hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa là đụng bao lớn vận. Là loại kia liền tổ phần nổ đều không đụng được may mắn. Hoàng sư muội, người nhất định phải làm cho hắn cẩn thận a, nói không chừng ngày nào thì, Đường Vũ Đồng không có lại nói đi xuống, không dùng nàng nói Hoàng Y Vân cũng cần phải hiểu. Hoàng Y Vân biến sắc, tâm trong nháy mắt thì chìm xuống, Đường Vũ Đồng nói cũng không giả. Liền xem như nàng cũng chưa chắc có thể bảo hộ Tô Mục an toàn. Nàng có thể đem hết toàn lực bảo hộ Tô Mục, nhưng trong tông bên ngoài tông đều muốn phòng. Cái nào phòng được, coi như Tô Mục có thủ đoạn có thể giết thiên nhân cảnh. Nhưng lại có thể giết mấy lần, có thể giết thiên phạt cảnh sao? Cả người cái gì cũng tốt, cũng là não tử không dễ dùng lắm. Đường Vũ Đồng chỉ đầu mình, cái này thời điểm ngày nữa cương, tuyệt đối ngu xuẩn nhất quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Mục thì cần phải thành thành thật thật ở tại địa cương. Bỉ ổi phát dục. Trên mặt đất cương chí ít không có người có thể uy hiếp được hắn. Các loại thực lực đột phá đến thiên nhân cảnh lại đến thiên cương. Năng lực tự vệ thì muốn mạnh hơn quá nhiều, hiện tại cũng chỉ là đan nguyên cảnh tu vi, đến thiên cương tựa như là một bàn mỹ vị món ngon. Nhất định để người khác nhớ thương phía trên, Hoàng Y Vân đối cái này thoại bản có thể không vui. Căm ghét nhăn nhăn nga mi, nhưng tiếp lấy thì rơi vào lo lắng bên trong. Thánh nữ, nơi đây nguy hiểm, còn mời mau trở về tông môn, những cái kia qua tới đón tiếp người chờ không nổi. Đối Hoàng Y Vân nói. Hoàng Y Vân gật gật đầu, kế sách hiện nay, chỉ có thể là về trước tông môn lại nghĩ biện pháp. Ho khan hừ, vừa tới miếu thờ, Hoàng Y Vân sắc mặt thì biến đến không thích hợp, chỉ cảm thấy bụng kịch liệt đau nhức, một miệng đỏ thẫm máu tươi lập tức thì phun ra. Chương 1797, để bọn hắn chờ lấy. Thánh nữ, Y Vân, Chiêu Thiên Tông người cùng Tô Mục đều bị giật mình, vội vàng tiến lên quan tâm, hỏng bét, đan điền bắt đầu chuyển biến xấu. Tô Mục điều tra đến Hoàng Y Vân tình huống, biến sắc. Ôm lấy Hoàng Y Vân liền tiến vào miếu thờ, ngươi muốn làm gì, để xuống thánh nữ, Chiêu Thiên Tông người biến sắc, đuổi theo Tô Mục chợt quát lên, chư vị, hắn là Hoàng sư muội ca ca, không biết hại nàng, mọi người yên tâm, Đường Vũ Đồng vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, mọi người lúc này mới dừng lại một chút lửa giận, tranh thủ thời gian gọi y đạo thần thủ tới, còn có đại cửu phẩm luyện đan sư, thánh nữ tại Chiêu Thiên Tông địa vị có thể không phải bình thường, thật vất vả an toàn trở về, cũng không thể ra con trai một chút lầm lỗi. Tô Mục tiến vào miếu thờ tùy ý tuyển cái gian phòng, lấy ra một cái bảo vật chống lên hộ cháo, phòng ngừa bị quấy rầy, cũng phòng ngừa bị nhìn trộm, đem Hoàng Y Vân để nằm ngang tại trên mặt đất, Hoàng Y Vân lại chết nắm lấy hắn tay, mặt mũi tràn đầy bất lực cùng bối rối, "Ca, ta có phải hay không phế? Ta là không phải là không thể tu luyện?" Hoàng Y Vân thanh âm đều đang phát run, nước mắt càng là không ngừng được chảy ra, tu luyện giả, sợ nhất thì là tu vi hết hiệu lực, một khi không có tu vi, chẳng khác nào mất đi hết thảy. Mà nàng tình huống càng thêm ác liệt, đan điền đều muốn không, cái này mang ý nghĩa về sau đêm rất khó trọng tu. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn, không thể tu luyện, nàng cũng là một phế nhân, thiên địa cũng sẽ không còn nàng nơi đặt chân, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào lại bảo hộ Tô Mục. Không biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trụ ngươi đan điền. Tô Mục trấn an nói, leng keng có tiếng lời nói để Hoàng Y Vân tâm tình bình phục một số. Chỉ cần có thể lại tu luyện, cái kia nàng thì còn có lần nữa quật khởi tư bản. Dù là nàng hội lạc hậu người khác trăm năm trở lên, cũng tốt hơn biến thành một tên phế nhân. Y Vân, khả năng ngươi muốn, Tô Mục trên mặt lộ ra vẻ làm khó, hắn không có đem Hoàng Y Vân duy nhất một lần chữa cho tốt một trong những nguyên nhân là đan điền. Rất khó giải quyết, cái nguyên nhân thứ hai cũng là nhất định phải thoát y. Bằng không hơi không cẩn thận, dù là chỉ là một chút xíu lực lượng không đúng chỗ, đan điền liền sẽ hủy hết, thậm chí dẫn đến mất mạng. Hoàng Y Vân sững sờ một lát mới hiểu được Tô Mục ý tứ. Khuôn mặt phiếm hồng gật gật đầu. Nàng đương nhiên không ngại, nguyên nhân cũng không chỉ là vì để đan điền khôi phục, nhìn lấy quần áo từng kiện cởi xuống, Tô Mục hít sâu một hơi, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở băng linh tuyền một màn. Hoàng Y Vân bây giờ phát dục vô cùng tốt, sớm đã không phải cái tiểu nữ sinh, ngây ngô trái cây đã triệt để thành thục, tập trung ý chí, chuyển tay dùng linh lực ngưng châm, đâm vào huyệt vị, Hoàng Y Vân tim đập rộn lên, nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng Tô Mục ánh mắt, khuôn mặt đã đỏ có thể nhỏ máu ra. Y Vân, tay người muốn thả mở, Tô Mục mở miệng nói, khôi phục đan điền không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Bất luận cái gì một đường kinh mạch đều muốn chấn áp lại. A, Hoàng Y Vân có chút mộng, nàng chỉ ôm lấy chính mình liền đã cảm thấy rất xấu hổ. Thật muốn nàng hiện ra không bỏ sót, dù là nàng lại thế nào có thể đối Tô Mục buông ra. Lòng xấu hổ cũng để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Nhưng vì đan điền khôi phục, sâu hô hấp mấy ngụm khí, đành phải đem hai tay chậm rãi buông ra. Tô Mục hầu kết nhấp nhô, ổn định tâm thần, tiếp tục thi châm. Một phút sau, Hoàng Y Vân toàn thân trên dưới thì đâm đầy dùng linh lực ngưng tụ châm. Tô Mục xếp bằng ở Hoàng Y Vân bên cạnh, đem sớm đã bày đặt ở bên cạnh dược dịch rút ra đến. Tay phải hư nắm, dùng linh lực câu thông mỗi một cây linh châm, đem dược dịch hóa tia, không ngừng rót vào Hoàng Y Vân thể nội, cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa. Hoàng Y Vân nội thị thể nội, chỉ thấy tất cả thuốc tia tại trong cơ thể nàng vận hành một cái đại chu thiên sau hội tụ ở trong. Đan điền, đem nàng đan điền cùng mệnh phủ không ngừng sửa chữa phục hồi. Từng cây thuốc tia đều 10 phần tỉ mỉ, sửa chữa phục hồi lên thì lộ ra 10 phần chậm chạp. Nhưng cuối cùng là nhìn đến hy vọng, sửa chữa phục hồi hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ ở bên trong làm gì? Đường Vũ Đồng tất cả mọi người ở tại bên ngoài phòng. Gặp bên trong không có động tĩnh chút nào, càng không thấy Tô Mục hai người đi ra, cũng chờ có chút lo lắng. Chư vị yên tâm, Tô Mục hắn đan đạo y đạo tạo nghệ đều không thấp. Hẳn là có thể trợ Hoàng sư muội khỏi hẳn. Chiêu Thiên Tông mọi người nghe lấy xem thường, thậm chí là có chút khinh thường. Một cái theo địa cương tới người, y đạo mạnh hơn, có thể so ra mà vượt y đạo thần thủ. Đan đạo mạnh hơn, có thể so ra mà vượt đại cửu phẩm luyện đan sư. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Bọn họ đối Tô Mục tóm lại là không ôm nửa phần hy vọng. Chỉ mong lấy y đạo thần thủ cùng đại cửu phẩm luyện đan sư tranh thủ thời gian tới. Ông, bọn họ đến, cảm nhận được truyền tống trận khởi động, Chiêu Thiên Tông mọi người mừng rỡ nhìn về phía sau mặt. Chỉ thấy hai người bóng người lóe lên, liền đến trước mặt bọn hắn. Thánh nữ đâu? Thánh nữ ở nơi nào? Hai người đều lo lắng đặt câu hỏi, một lão một trung niên, lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt, hắn cũng là Chiêu Thiên Tông y đạo thần thủ, chết người đều có thể cứu trở về. Trung niên diễm phụ là đại cửu phẩm luyện đan sư vốn là có thuật chú nhan, riêng là nữ tính, đối với dung mạo dáng người bảo dưỡng càng là để bụng. Có thể dù là như thế cũng ngăn không được năm tháng ăn mòn. Có thể thấy được trung niên bộ dáng phía dưới, là bực nào tuổi cao, thánh nữ đang tiếp thụ trị liệu, một cái chấp sự do dự một chút đối hai người ôm quyền nói. Tại trị liệu, người nào, là địa cương người y đạo thánh thủ, cái kia chấp sự ấp à ấp úng đạo, coi như hắn xem thường Tô Mục, vẫn là muốn bảo trì một chút, không phải vậy thì phải thừa nhận y đạo thánh thủ cùng cử phẩm đại đan sư lừa dẫn. Cái gì, nhưng hắn coi như nói như thế, hai người cũng bị khí đến, trợn mắt chừng một cái, trực tiếp mắng to, các ngươi là não tử nước vào sao, thánh nữ an nguy cũng dám giao cho một cái y đạo thánh thủ trong tay. Vẫn là một cái địa cương đến y đạo thánh thủ, các ngươi là đầu óc heo sao? Chẳng lẽ không biết địa cương y đạo thánh thủ có nhiều nước? Một đám rác rưởi, lăn đi, hai người giận không nhịn nổi, trực tiếp đem mọi người đẩy mở, mọi người cũng không dám ngăn cản, ai cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hai vị đại sư, Đường Vũ Đồng do dự một chút lại ngăn ở trước mặt hai người. Trực diện hai người lửa giận, cho Hoàng sư muội trị liệu y đạo thánh thủ là Hoàng sư muội ca ca. Hắn luôn không khả năng hại Hoàng sư muội, còn mời hai vị bớt giận. Hai người liếc nhau, lửa giận cũng không có vì vậy tiêu tan đi xuống, mà là tiếp tục giận dữ mắng mỏ. Là thánh nữ huynh trưởng lại như thế nào, y thuật không đúng chỗ, cũng sẽ chỉ hại ngươi. Lăn đi, Đường Vũ Đồng vẫn như cũ là không có nhường ra, tiếp tục khuyên nhủ, hai vị đại sư, lời tuy như thế, nhưng Hoàng sư muội đã được cứu trị một đoạn thời gian. Mạo muội bị đánh gãy, sẽ chỉ tăng nguy hiểm lớn, xin cho ta đi vào để hắn kết thúc trị liệu. Hai người trầm ngâm một lát, vẫn lạnh lùng mở miệng, nhanh đi để hắn lăn ra đến. Thánh nữ muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, coi như hắn là thánh nữ huynh trưởng, cũng muốn để hắn ăn không ôm lấy đi. Thánh tử thánh nữ đại biểu cho là tông môn tương lai, tánh mạng có thể so sánh bất luận kẻ nào đều quý giá. Muốn là Tô Mục làm hại Hoàng Y Vân ra chuyện, cái kia tông môn tuyệt sẽ không dễ tha. Đường Vũ Đồng gật gật đầu, đẩy cửa ra đi vào, thuận tay đóng cửa lại, nhìn đến hộ cháo Nga Mi nhíu một cái, đây là làm cái gì? Còn cần hộ cháo đến ngăn cách hết thảy. Đồng, đồng, nhẹ nhàng tại hộ cháo phía trên gõ hai lần, thấp giọng nói, Tô Mục, ta tông y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư đều đến. Để cho bọn họ tới trị liệu Hoàng sư muội đi, không cần đến bọn họ đến trị liệu, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Đường Vũ Đồng nghe vậy đôi mắt đẹp chừng một cái cửu phẩm đại đan sư, một cái y đạo thần thủ, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Nàng cũng không nghĩ đến Tô Mục là cái gì đến lá gan nói lời này. Chương 1798, mời tông môn pháp bảo. Tô Mục, ngươi mau ra đây a, có y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư, hoàng sư muội khẳng định sẽ không có việc gì. Đường Vũ Đồng lo lắng nói, y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư đều không phải là ngươi có thể đắc tội. Muốn là Hoàng Y Vân ra chuyện, ngươi càng không có quả ngon để ăn. Tô Mục không tiếp tục nghe, đem hộ cháo ngăn cách thanh âm công năng một lần nữa mở ra. Tiếp tục trị liệu Hoàng Y Vân, y đạo thần thủ đúng là có sửa chữa phục hồi đan điền cùng mệnh cung năng lực. Nhưng có thể có hắn nhanh, có thể có hắn sửa chữa phục hồi chất lượng cao. Trừ chính mình, hắn là sẽ không ai tin tưởng cả. Hoàng Y Vân tiền đồ, càng sẽ không để cho người khác tới chi phối. Tô Mục, ta biết ngươi lo lắng Hoàng sư muội, nhưng ngươi suy nghĩ một chút. Y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư bọn họ có phải hay không có nắm chắc hơn một số. Tô Mục, người khác làm chuyện ngu ngốc a, chẳng lẽ ngươi muốn cho hoàng sư muội hận ngươi cả một đời sao? Đường Vũ Đồng không ngừng thuyết phục, nhưng phát hiện Tô Mục một chữ đều không trở về nàng. Liền minh bạch Tô Mục là để hộ cháu ngăn cách thanh âm. Làm sao lại nghe ta khuyên đâu? Đường Vũ Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến dậm chân. Chỉ có nàng tin tưởng ngươi không biết hại hoàng sư muội biết không? Nàng đều như thế giúp ngươi vẫn là không biết biến báo. Quả thực cũng là trong hầm phân tảng đá, vừa thúi vừa cứng, đã không nghe nàng khuyên, cái kia nàng cũng không có cách nào. Đường Vũ Đồng muốn quay đầu thì ra ngoài, nhưng nghĩ lại một chút, vẫn là dừng bước, có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu tính toán. Vẻn vẹn hơn phân nửa chén trà nhỏ thời gian, cửa phòng liền bị đá văng. Đường Vũ Đồng giật mình, quay đầu chỉ thấy y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư nộ khí đằng đằng tiến đến. Người khác đâu, để hắn cút nhanh lên ra ngoài, lại không lăn ra ngoài, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Bắt bọn hắn thánh nữ tánh mạng cùng tiền đồ nói đùa. Hai người bọn họ tuyệt không có khả năng đáp ứng. Hai vị đại sư, lăn đi. Đường Vũ Đồng mới vừa lên đến liền bị đẩy ra. Hai người đi đến hộ cháo trước, sắc mặt trầm xuống, bản đại sư hạ ngươi một chén trà bên trong đi ra. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hai người tuy nhiên đối Tô Mục là đủ kiểu khinh thường cùng khó chịu, nhưng cũng biết rõ bây giờ không phải là quấy rầy thời điểm. Một khi bị quấy rầy, sẽ chỉ làm Hoàng Y Vân tình huống tăng thêm, cho nên bọn họ mới nguyện ý cho Tô Mục thời gian. Hy vọng Tô Mục có thể biết một chút tốt xấu. Thời gian một chén trà rất nhanh liền đi qua, trong hộ cháo vẫn là không có một điểm động tĩnh, sắc mặt hai người âm trầm như nước, đã là giận không nhịn nổi, dám đùa nghịch bọn họ. Hai vị đại sư, cắt không thể ở thời điểm này quấy rầy a, gặp hai người thì muốn động thủ cường công hộ cháo. Đường Vũ Đồng dọa đến vội vàng ngăn cản, người khác cũng là như thế, ai cũng biết, ở thời điểm này phá vỡ hộ cháo, nhất định sẽ tạo thành khó mà tránh khỏi ảnh hưởng. Hai vị đại sư xin bớt giận, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Cắt không có khả năng ù thành sai lầm lớn a. Hai cái đại sư bị tức sắc mặt tái xanh. Biện pháp, các ngươi có thể nghĩ ra biện pháp gì? Không phá ra hộ cháo, bọn họ thì cứu chữa không? Phá vỡ hộ cháo sẽ chỉ làm Hoàng Y Vân tình huống chuyển biến xấu. Đây chính là tình cảnh lưỡng nan. Hai vị đại sư, Tô Mục hắn dụng tâm quá ác độc. Đường Vũ Đồng tâm niệm cấp chuyển, nghĩ đến một cái càng tốt hơn biện pháp đến trì hoãn thời gian. Cái kia chính là chửi bới Tô Mục, ngay từ đầu chúng ta đều bị hắn lừa gạt, theo hắn chống lên hộ cháo bắt đầu từ thời khắc đó thì làm tốt cái này ác độc kế hoạch. Hai người nhìn về phía Đường Vũ Đồng, có ý tứ gì? Nói tiếp, hắn chống lên hộ cháo chính là vì để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, tốt để cho chúng ta vô kế khả thi. Đường Vũ Đồng giận dữ mở miệng, hắn ở bên trong khẳng định không phải vì cứu hoàng sư muội, nói không chừng thì là tại hạ chảy sự tình. Cái gì? Nghe nói như thế, Chiêu Thiên Tông người tập thể nổi giận, khó trách hắn muốn dùng hộ cháo ngăn đón, nguyên lai là làm chuyện cầm thú. Hắn nhưng là thánh nữ huynh trưởng a, thế mà liền muội muội mình đều xuống tay được, ở chỗ này làm bẩn thánh nữ, là muốn nhục nhã chúng ta toàn bộ tông môn sao? Nghe lấy những người kia giận mắng, hai cái đại sư lại lạ thường tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Vũ Đồng. Bọn họ đột nhiên phát giác Đường Vũ Đồng là tại coi bọn họ là khỉ đùa nghịch, thân ca ca hội làm nhục thân muội muội, thật có biến thái như vậy? Lại biến thái, trước kia có là cơ hội, nhất định phải hiện tại. Đối mặt đến hai người nghi vấn ánh mắt, Đường Vũ Đồng trong lòng biết là không tin nàng lời nói, đồng thời cũng ngầm bực chính mình dùng sức quá mạnh, chửi bới có thể trì hoãn thời gian, nhưng như thế chửi bới rất dễ dàng thu không chàng a. Hai vị đại sư, ta cũng chỉ là một loại suy đoán, nhưng bất kể như thế nào, hắn hiển nhiên đều là đang lợi dụng hoàng sư muội để cho chúng ta không dám như thế nào. Nàng trung quy là không tiếp tục nói nhảm đi xuống, không phải vậy thì thật thu không chàng. Hai vị đại sư lạnh hừ một tiếng, câu này mới là lời nói thật, mặc kệ lại thế nào biến thái người, luôn luôn tiếc mệnh a, không có khả năng ở loại địa phương này làm loại sự tình này. Hai vị đại sư, hiện tại chúng ta chỉ sợ là chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra. Đường Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy hai vị đại sư nói. Chờ hắn đi ra, cửu phẩm đại đan sư cười nhạt một chút, nói, đi mời tông môn pháp bảo. Tông môn pháp bảo, Đường Vũ Đồng sững sờ một lát, mới bỗng nhiên nhớ tới tông môn có chuyên phá hộ cháo bảo vật. Có thể tại vô thanh vô tức ở giữa phá vỡ, lại không sẽ kinh động bên trong người. Đúng, nhìn lấy một cái chấp sự rời đi, Đường Vũ Đồng trong lòng trầm xuống. Cái này Tô Mục là thật xong, đến một lần, tăng thêm tìm người muốn bảo vật, tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút. Các loại hộ cháo bị cưỡng ép mở ra, Tô Mục nhất định xong đời. Hiện tại nàng chỉ có thể hy vọng Tô Mục thành thành thật thật mở ra hộ cháo. Chính mình đi ra, gian phòng bên trong khí tức biến đến ngột ngạt, hình như có mùi khói thuốc súng nói đang tràn ngập, Đường Vũ Đồng trên ót đều toát ra mồ hôi lạnh, ở chỗ này nàng chỉ cảm thấy một ngày bằng một năm. Hai vị đại sư, mời, không đến một phút, cái kia chấp sự liền đi mà quay lại, lấy ra một cái ngọc như ý đưa tới hai cái đại sư trước mặt. Y đạo thần thủ cầm qua ngọc như ý thì đến tại hộ cháo phía trên. Theo ngọc như ý nổi lên ánh sáng nhạt, hộ cháo liền bị hòa tan. Tô Mục cảm nhận được hộ cháo dị trạng, mày nhăn lại, có người tại mạnh giải hộ cháo, nhìn đến là không tin hắn có thể đem Hoàng Y Vân chữa cho tốt a. Do dự một chút, dừng lại dược lực chuyển vận, đồng thời đem tất cả linh châm rút ra. Y Vân mặc quần áo tử tế, gặp Tô Mục thần sắc trịnh trọng, Hoàng Y Vân không dám nhiều trì hoãn, vội vàng đem y phục mặc tốt, vừa đem y phục mặc tốt, hộ cháo thì bị triệt để hòa tan, đem hắn bắt lấy, bảo hộ thánh nữ, y đạo thần thủ ra lệnh một tiếng, những cái kia chấp sự thì tranh thủ thời gian động tác. Một bộ phận phóng tới Tô Mục, một bộ phận khác thì là phóng tới Hoàng Y Vân, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Y Vân lập tức ngăn ở Tô Mục trước mặt, căm tức nhìn những cái kia chấp sự, ai dám động đến nàng ca ca? Thánh nữ, ngươi không sao chứ? Thánh nữ, hắn chỉ là cái y đạo thánh thủ mà thôi, căn bản là trị không hết ngươi, ngược lại sẽ để thân thể ngươi lưu lại bệnh hiểm nghèo. Còn mời để lão phu giúp ngươi trị trị. Hai vị đại sư trong lòng biết Hoàng Y Vân là hiểu lầm bọn họ, gấp bận bịu mở miệng giải thích, không cần đến. Hoàng Y Vân lạnh lùng mở miệng, cái gì gọi là trị không hết? Hắn ca ca thực lực cần dùng tới các ngươi đến nghi vấn. Ta ca đã giúp ta chữa cho tốt, các ngươi có thể trở về tông môn. Chữa cho tốt? Hai vị đại sư liếc nhau, một mặt chấn kinh, nghiêm trọng như vậy thương thế nói chữa cho tốt thì chữa cho tốt. Cũng đừng thay tiểu tử này giải thích. Chương 1799, tôn sùng đầy đủ. Thánh nữ, ngươi hẳn là đan điền bị hao tổn, có thể không qua loa được a, để lão phu lại vì ngươi chẩn đoán bệnh một chút đi. Gặp Hoàng Y Vân như thế bảo trì Tô Mục, hai người tạm thời cũng lười đi tính toán. Thánh nữ tiền đồ trọng yếu nhất, hai người cũng không hổ là y đạo thần thủ cùng cửu phẩm đại đan sư. Hoàng Y Vân tình huống bọn họ chỉ là nghe Đường Vũ Đồng bọn họ miêu tả một chút mặt ngoài chiều chứng thì suy đoán ra nguyên do. Không cần, ta đã khỏi, Hoàng Y Vân lạnh lùng nói. Gặp hai người không tin, do dự một chút vẫn là để cửu phẩm đại đan sư tới chẩn bệnh. Nói lại nhiều cũng không bằng dùng sự thực nói chuyện. Tân Nguyệt đại đan sư, ngươi nếu không tin, phía trên tới kiểm tra là được. Tân Nguyệt đại đan sư phía trên đi tóm lấy Hoàng Y Vân tay điều tra. Nàng cũng không tin một cái y đạo thánh thủ thật có thể đem đan điền trọng thương chữa trị tốt. Đợi nàng thần thức tiến vào Hoàng Y Vân đan điền thì nhìn đến được chữa trị tốt đan điền cùng mệnh cung. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, nàng quả nhiên không có đoán sai, cũng là đan điền cùng mệnh phủ đều bị trọng thương, có thể tiếp lấy trên mặt nàng thì hiện lên vẻ kinh hãi. Tất cả đều chữa trị tốt, đan điền cùng mệnh cung xem xét liền có thể nhìn ra là vừa vặn được chữa trị tốt. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem đan điền cùng mệnh cung sửa chữa phục hồi tốt. Như vậy, nàng là làm sao đều không thể tin được, cần phải chỉ là mặt ngoài sửa chữa phục hồi, tất có hậu hoạn, chỉ là chữa trị tốt, vẫn làm được cái gì? Đan điền cùng mệnh cung phải chăng dùng bền, có thể hay không lưu lại tai họa ngầm, có thể hay không giống như trước đây gánh chịu mạnh như vậy lực lượng, đều là cái vấn đề. Có thể đợi nàng tỉ mỉ tra xong đan điền cùng mệnh phủ, liền lần nữa lại bị chấn động đến, vậy mà tra không ra mảy may mau bệnh, đan điền cùng mệnh cung không tồn tại bất cứ vấn đề gì, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, cũng đầy đủ dùng bền, thậm chí so trước kia đều kiên cố. Hắn là làm sao làm được? Quá bất khả tư nghị. Tân Nguyệt đại đan nguyên trên mặt đã phủ đầy kinh hãi, liền xem như nàng đến đều làm không được tốt như vậy, một cái y đạo thánh thủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Không chỉ có như thế, Hoàng Y Vân còn không có vì vậy mà tạo thành bất luận cái gì tu vi tổn thất, căn cơ cũng không có lọt vào phá hư, trừ thần kỳ hai chữ, nàng thật không biết cái kia dùng cái gì từ mới có thể hình dung. T, đem tay để xuống, Tân Nguyệt đại đan sư quay đầu nhìn Tô Mục, hoảng sợ hít sâu một hơi, ngươi là làm sao làm được? Cứ làm như vậy đến, Tô Mục thuận miệng trả lời, hắn liều hết tất cả chỉ vì Hoàng Y Vân có thể khỏi hẳn. Không có gì tốt khoe khoang, nhưng hắn bộ dạng này, ngược lại là để Tân Nguyệt đại đan sư khó chịu không gì sánh được. Loại này như kỳ tích sự tình, đều có thể không đau không ngứa nói ra, cái này khiến nội tâm của nàng bị gấp đôi đả kích. Thánh, thánh nữ thật bị chữa cho tốt. Thấy được nàng phản ứng, y đạo thần thủ bị kinh hãi đến, khó có thể tin đặt câu hỏi, người khác cũng là thật không thể tin nhìn lấy Tân Nguyệt đại đan sư. Như thế trong thời gian ngắn, thật chữa cho tốt, không phải nói chỉ có các ngươi mới có thể trị hết không? Mới y đạo thánh thủ, thì thật đem sự tình làm tốt. Tân Nguyệt đại đan sư khó có thể tiếp nhận gật đầu. Nàng sẽ không đi phủ nhận Tô Mục thành quả, cũng phủ nhận không, thật làm cho hắn chữa lành. hắn cũng quá lợi hại, mọi người lập tức sợ hãi thán phục, nhưng tiếp lấy thì phát hiện không hợp lý, bọn họ tại sao muốn chấn kinh thành dạng này? Có lẽ Hoàng Y Vân thương thế vốn là chỉ cần y đạo thánh thủ là có thể trị tốt đâu. Không cần đến chấn kinh thành như vậy đi, chỉ có thể coi là hắn có chút bản lãnh, chúng ta trước đó cũng chẳng qua là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Nhìn đến bọn họ xem thường, Tân Nguyệt Đại Đan Sư liền biết bọn họ từ đầu đến cuối đều không hiểu sự tình tính nghiêm trọng. Đây cũng là đối nàng một loại nghi vấn, nếu thật là y đạo thánh thủ thì có thể giải quyết sự tình. Cái kia nàng trước đó các loại cử động chẳng phải là thành chuyện cười. Các ngươi có phải hay không coi là, thánh nữ chỉ là đơn giản đan điền thụ thương. Chiêu Tiên Tông mọi người hơi nhíu mày, chẳng lẽ không đúng sao? Tân Nguyệt Đại Đan Sư khinh thường cười lạnh, thật là một đám ngu muội đồ vật. Thánh nữ cũng không phải là đơn giản thụ thương, mà chính là đan điền cùng mệnh cung đều bị trọng thương. Cái gì? Chiêu Thiên Tông mọi người sững sờ, ngay sau đó thì cả kinh hai mắt trừng trừng, nghiêm trọng như vậy, thân là tu luyện giả, ai cũng có thể minh bạch đan điền cùng mệnh cung bị trọng thương ý vị như thế nào. Đừng nói sửa chữa phục hồi khỏi hẳn, thì liền lưu lại tu vi, lưu lại thiên phú đều là một loại hy vọng xa vời. Có thể trọng tu cũng là vô cùng lớn, nghiêm trọng như vậy thương thế, một cái y đạo thánh thủ là làm sao đều khó có khả năng giải quyết đến. Bây giờ lại bị làm đến, khó trách hai vị đại sư trước đó hội vội vã như thế. Khó trách Tân Nguyệt Đại Đan Sư sẽ bị chấn kinh thành như thế. Nhưng hắn là làm sao làm được? Mọi người một lần nữa dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Chẳng lẽ hắn cũng là y đạo thần thủ? Thánh nữ đan điền cùng mệnh cung toàn được chữa trị, tu vi không có rơi xuống, căn cơ cũng không bị tổn hại, có thể xưng một cái kỳ tích. Tân Nguyệt Đại Đan Sư không tiếc tán thưởng, đem Tô Mục tôn sùng đầy đủ. Nói xong nàng thì nhìn về phía Tô Mục, hiện tại có thể nói cho nàng ngươi là làm sao làm được a? Tô Mục vẫn như cũ là không có nói ý tứ. Cái này khiến sắc mặt nàng dần dần khó coi xuống tới. Nàng đều như thế khen, thậm chí là không tiếc đánh chính mình mặt, cái này cũng không nguyện ý nói cho nàng, cho thể diện mà không cần. Cái kia y đạo thần thủ phảng phất cũng ý thức được Tân Nguyệt Đại Đan Sư ý đồ. Nhìn chằm chằm Tô Mục trên mặt kinh hãi thần sắc yếu bớt. Thay vào đó là tham lam, nghe xong Tân Nguyệt Đại Đan Sư kể rõ, hắn dám đoán chắc đổi lại hắn đến, cũng tuyệt đối làm không được Tô Mục tốt như vậy, Tô Mục khẳng định là có không muốn người biết bí kỹ. Loại bí kỹ này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là khó có thể kháng cự mê hoặc chí mạng. Chúng ta về trước tông môn, Hoàng Y Vân nhìn ra Tân Nguyệt Đại Đan Sư hai người tham lam. Trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu, lôi kéo Tô Mục liền hướng truyền tống trận đi đến. Tô Mục bởi vì thiên tôn truyền thừa sự tình sớm đã bị rất nhiều người để mắt tới. Cũng không thể lại nhiều ra hai người, bằng không Tô Mục liền muốn đối mặt càng nhiều phiền phức. Ai, Tân Nguyệt Đại Đan Sư hai người quay người nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Hai người liếc nhau, phát hiện hai bên ánh mắt đều mười phần kiên định, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp được đến Tô Mục trên thân bí kỹ. Ông, Tô Mục hai người ngồi lên truyền tống trận, trang cảnh biến đổi, liền đến một cường giả bay đầy trời địa phương, cao thấp lộn xộn sơn phong đủ có mấy trăm tòa, bốn đại liên miên sơn mạch xuyên đông tây nam bắc, khắp nơi đều là phi thuyền, khắp nơi có thể thấy được kiến trúc hùng vĩ, đáng sợ khí tức tùy ý cảm giác liền có thể nhiều đến khiến người tê cả da đầu. Tô Mục đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống một vòng, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này cái nào là một cái tông môn, rõ ràng cũng là một cái quốc độ. Y Vân, các ngươi tông môn chung có bao nhiêu người, có bao nhiêu cường giả, nhân số sao, cần phải từng có trăm triệu đi, cường giả nha, không biết có bao nhiêu. Hoàng Y Vân suy tư một chút trả lời, nàng cho tới bây giờ liền không có đi chú ý qua những thứ này. Thực nơi này chỉ là tông môn một góc của băng sơn. Ca, chờ ngươi thêm vào tông môn về sau thì có thể biết tông môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có nhiều to lớn, Tô Mục gật đầu, Thiên Cương Đại Tông Môn, quả nhiên không phải tầm thường. Đúng, ca, đan điền ta cùng mệnh cung không phải đều khôi phục sao? Đằng sau ngươi còn tại trị liệu cái gì? Hoàng Y Vân nghĩ đến hộ cháo bên trong tình hình, nhịn không được hỏi, đã sớm chữa cho tốt chính ở chỗ này bận rộn, cũng không phải là muốn nhìn nhiều nàng vài lần a. Muốn là như thế, cái kia ngươi thì cứ nói thẳng đi, cũng không phải là không cho ngươi xem, không phải tại trị liệu. Tô Mục lắc đầu, trịnh trọng nhìn lấy Hoàng Y Vân, ta là tại giúp ngươi giác tỉnh thể chất, giác tỉnh thể chất. Hoàng Y Vân sững sờ một lát, ngay sau đó mãnh liệt hít sâu một hơi. Hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, ca, ngươi thật có thể giúp ta giác tỉnh thể chất. Chương 1800, Linh vực thiên nhân, bí cảnh thiên người, Hoàng Y Vân kích động vạn phần, thậm chí so với chính mình đan điền được chữa trị tốt. Bảo trụ tu vi cùng mệnh cung còn kích động hơn, nàng bởi vì tuyệt hỏa thể chất bị sư tôn đưa đến thiên cương. Lại bởi vì một cái khác thể chất thành tựu thánh nữ. Tuyệt hỏa thể chất là hậu thiên thể chất chi bên trong phi thường cường đại thể chất một trong. Trời sinh thì đối hỏa thuộc tính lực lượng phù hợp. Lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng thậm chí là thuộc tính pháp tác đều có thiên nhiên ưu thế. Đây mới là nàng bị sư tôn nhìn lên nguyên nhân, nhưng lại bởi vì tuyệt hỏa thể chất quá cường đại, cái kia thời điểm nàng căn bản trưởng khống không, vừa không cẩn thận liền sẽ thiêu hủy kinh mạch, thiêu đốt toàn thân, có thể nàng đến thiên cương tu luyện một trận về sau thì lại xảy ra vấn đề. Nàng tuyệt hỏa thể chất uy lực lớn biên độ suy yếu, thậm chí đến ảnh hưởng tu luyện trình độ. Cái này khiến nàng rất hoảng, nghĩ hết các loại biện pháp mới điều tra ra nàng thân có hai loại thể chất. Một là tuyệt hỏa thể chất, hai là ly hỏa thể chất. Cái này phát hiện, trực tiếp để Chiêu Tiên Tông quyết định lập nàng làm thánh nữ. Chỉ vì ly hỏa thể chất là tiên thiên ngũ hành thể chất, liền mạnh đại hậu thiên thể chất đều có thể mời chào nhập Chiêu Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng, thì càng đừng nói càng mạnh trời sinh thể chất. Huống chi ly hỏa thể chất vẫn là trời sinh thể chất bên trong mạnh đại ngũ hành thể chất, lập làm thánh nữ tuyệt đối không đủ. Nhưng bởi vì tuyệt hỏa thể chất trước tiên giác tỉnh nguyên nhân, dẫn đến bây giờ bị ly hỏa thể chất áp chế, tuyệt hỏa thể chất lại ngược lại dẫn đến ly hỏa thể chất giác tỉnh không. Loại này tình cảnh lưỡng nan đến bây giờ đều không thể giải quyết. Bây giờ nghe đến Tô Mục có thể giúp nàng giác tỉnh ly hỏa thể chất, nàng há có thể không cao hứng. Chỉ cần nàng có thể giác tỉnh ly hỏa thể chất, liền có thể tại thánh nữ bên trong địa vị đứng hàng đầu. Nàng về sau cũng có thể càng tốt hơn bảo hộ Tô Mục. Có thể, đương nhiên có thể, gặp Hoàng Y Vân kích động thành dạng này. Tô Mục mỉm cười nói, Hoàng Y Vân ngơ ngẩn, mắt trợn tròn nhìn lấy Tô Mục. Y Vân, ngươi làm sao? Tô Mục tu lại mặt cười, làm sao ngốc ở, nhìn như vậy lấy hắn làm gì? Hoàng Y Vân qua thật lâu mới run rẩy mở miệng, ca, ngươi không thể gạt ta đi, chuyện này đối với nàng ý nghĩa quá lớn, không thể đùa nàng vui vẻ, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Tô Mục nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, thế nào, ngay cả ta đều không tin. Hoàng Y Vân lắc đầu, nàng không là không tin ngươi, mà chính là hy vọng xuất hiện quá đột ngột. Nàng sợ cho là ảo giác, ca, chúng ta, đi trước nhà ta. Hoàng Y Vân lôi kéo Tô Mục tay không kịp chờ đợi muốn hỏi như thế nào mới có thể giúp nàng giác tỉnh ly hỏa thể chất, nhưng thoáng nhìn Đường Vũ Đồng bọn họ còn ở nơi này, thì vội vàng lôi kéo Tô Mục rời đi. Giác tỉnh ly hỏa thể chất việc này, tạm thời không thể để cho bất luận kẻ nào biết, trong tông môn thánh tử thánh nữ thế nhưng là có cạnh tranh. Nàng hai lần bị chặn giết, không bài trừ có người bán nàng, nàng cũng không muốn để người khác biết Tô Mục còn có cái này nghịch thiên năng lực. Muốn là truyền đi, Tô Mục thì lại nhiều một cái họa sát thân. Lôi kéo Tô Mục đến nàng lầu các, đem bảo hộ trận pháp khởi động mới thở phào. Ca, ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể giác tỉnh ly hỏa thể chất? Nói, nàng thì khẩn trương nhìn lấy Tô Mục, nàng hiện tại rất sợ hãi Tô Mục không biết ly hỏa thể chất. Sợ hãi Tô Mục giúp nàng giác tỉnh thể chất, chỉ là để cho nàng tuyệt hỏa thể chất mạnh lên, tuyệt hỏa thể chất mạnh hơn, cái kia cũng không có cách nào cùng trời sinh thể chất so sánh. Đừng có gấp, Tô Mục để Hoàng Y Vân an tâm chớ vội, chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản. Đem ngọc giản đến tại mi tâm, dùng linh hồn lực tại trong ngọc giản khắc thực công pháp. Sau hai canh giờ, Tô Mục liền đem công pháp hoàn chỉnh ghi vào đến trong ngọc giản. Người trước tu luyện cái này phần công pháp, nói xong, Tô Mục liền lấy ra bút mực giấy nghiên tiếp tục sao chép. Công pháp, Hoàng Y Vân trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, thần thức tiến vào ngọc giản, đọc đến công pháp, hoàng giai công pháp, Hoàng Y Vân rất là không hiểu, nàng bây giờ đã thành thánh nữ, tu luyện là đế giai công pháp, cho nàng hoàng giai công pháp có làm được cái gì, mà lại công pháp này giống như đối nàng cũng không có bao nhiêu có ích. Ca, công pháp này là làm gì? Có thể phế bỏ ngươi tuyệt hỏa thể chất. Tô Mục không cần nghĩ ngợi trả lời, tiếp tục sao chép. Cái gì? Hoàng Y Vân giật mình, phế bỏ thể chất nàng? Tại sao muốn phế bỏ? Tuyệt hỏa thể chất cùng ly hỏa thể chất tuy là lẫn nhau trở ngại, nhưng cũng là lẫn nhau tồn tại trạng thái. Phế bỏ tuyệt hỏa thể chất rất dễ dàng dẫn đến ly hỏa thể chất cũng phế bỏ. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi ly hỏa thể chất. Nghe lấy Tô Mục chắc chắn lời nói, Hoàng Y Vân nhưng như cũ là không dám yên tâm, mới hoàng giai công pháp thì có thể làm được loại sự tình này. Thủy chung là có chút khó mà tin được, cái này thì tựa như mua thuốc chữa bệnh, thường ngày đều là mua quý thuốc, đột nhiên cho ngươi một bộ giá rẻ thuốc, nói cũng có thể lập tức thấy hiệu quả, cái này ai có thể yên tâm, tốt cũng là quý, quý cũng là tốt, đạo lý vẫn luôn là xâm nhập nhân tâm. Y Vân, cái này một chương là ngươi muốn chuẩn bị đồ vật, cái này một chương là tu luyện tâm pháp, không ngoài 10 năm, liền có thể triệt để giác tỉnh ly hỏa thể chất. Tô Mục đem sao chép tốt hai tấm giấy đưa cho Hoàng Y Vân. Thời gian 10 năm nói đến rất dài, nhưng ở thời không lĩnh vực bên trong, dù là chỉ là gấp 10 lần thời gian lưu tốc, ngoại giới cũng vẻn vẹn qua 1 năm, thiên cương là tuyệt đối có gấp 20 lần thời gian lưu tốc trở lên thời không lĩnh vực. Hiện thực thời gian sẽ chỉ giảm bớt ngắn hơn. Hoàng Y Vân nhìn lấy hai tấm giấy, vẫn như cũ là không thể tin được, Chiêu Thiên Tông đều giải quyết không sự tình, cũng chỉ là hai tấm giấy tăng thêm một phần công pháp thì có thể giải quyết. Việc này, muốn nhiều mộng huyễn thì có nhiều mộng huyễn, theo người khác càng là không hợp thói thường cùng cực. Ca, cảm ơn ngươi, có điều nàng đối với Tô Mục vẫn là giống như trước đây tín nhiệm vô điều kiện. Ngẩng đầu mỉm cười cảm tạ, khách khí với ta cái gì? Ca, ngươi trước ở lại đây, cây đuốc ngọc lệnh bài cho ta đi cho ngươi làm vào tông thủ tục. Hoàng Y Vân đem đồ vật cất kỹ, đối Tô Mục vươn tay, Tô Mục cây đuốc ngọc lệnh bài giao cho Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân liền cầm hỏa ngọc lệnh bài quay người rời đi. Không bao lâu, Hoàng Y Vân thì vô cùng cao hứng trở về. Ca, chúc mừng ngươi chính thức trở thành ta tông đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử. Hỏa Ngọc Thiên Tài cũng là miễn thi hạch, tiến vào Chiêu Thiên Tông cũng là nội môn đệ tử. Ca, chúng ta tu luyện bình thường là tại thời không lĩnh vực bên trong tu luyện, đi ra bình thường là vì làm việc, hoặc là vì đột phá cơ duyên, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, hoặc là thiên nhân cảnh đi ra tiếp nhận thiên phạt. Hoàng Y Vân cùng Tô Mục nói tông môn vận hành cơ bản quy tắc. Nói đến thiên nhân cảnh thời điểm đến tinh thần, ca, ngươi muốn là đột phá thiên nhân cảnh, nhất định muốn đi ra bên ngoài đến đột phá. Thời không lĩnh vực tự thành một giới, mặc dù không bằng tiểu thế giới, nhưng cũng có thiên có đất, như là tại thời không lĩnh vực bên trong đột phá, chỉ có thể là phù hợp thời không lĩnh vực chi bên trong thiên địa. Thực lực so với ở bên ngoài đột phá phải yếu hơn không ít. Thời không lĩnh vực bên trong thiên đạo pháp tắc rất yếu, cho nên thì có rất nhiều người vì nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh thì sẽ lựa chọn tại thời không lĩnh vực bên trong đột phá, chí hướng hơi chút mạnh hơn một chút sẽ ở bí cảnh bên trong đột phá. Đây cũng chính là thiên cương có thể rất nhiều lượng chế tạo thiên nhân cảnh duyên cớ. Trong tông môn đại bộ phận chấp sự cũng là loại này, người xưng lĩnh vực thiên nhân hoặc là bí cảnh thiên người, luôn luôn là chỗ tại thiên nhân cảnh bên trong khinh bỉ liền tầng dưới chót nhất. Chương 1801, sớm đã hao hết. Thì bởi vì như thế, vô luận là Thiên La Tông vẫn là bọn hắn Chiêu Thiên Tông, chết mấy cái lĩnh vực thiên nhân hoặc là bí cảnh thiên người, hoàn toàn sẽ không đau lòng bao nhiêu, nhưng muốn là coi là hai loại thiên nhân cảnh không đáng tiền vậy liền sai. Muốn trở thành hai loại thiên nhân cảnh, cũng là cần cực cao thiên phú, đặt ở thiên cương bất kỳ địa phương nào đều lại nhận ưu đãi. Tu luyện tới thiên phạt cảnh cũng là tương đồng, thời không lĩnh vực cùng bí cảnh bên trong thiên đạo lực lượng yếu nhược, dễ dàng vượt qua thiên phạt, có rất nhiều người đều sẽ lựa chọn làm như thế. Thiên phạt cảnh ở trên trời cương có thể nói là trụ cột vững vàng tồn tại. Có thể ở trên trời cương xưng vương xưng bá, chỉ cần có thể thành tựu thiên phạt cảnh, rất nhiều người đều là không từ thủ đoạn, chỉ là nhược điểm mà thôi, đợi tại một phương thế giới này xưng bá, đủ để che chở con cháu mấy ngàn năm. Tô Mục trong mắt hiện ra dị sắc, tông môn đệ tử đều tại thời không lĩnh vực bên trong tu luyện cũng không vượt quá hắn dự liệu. Ngược lại là thiên nhân cảnh cùng thiên phạt cảnh đột phá. Thẳng ngoài dự liệu, cái này tại Thiên Hỏa Thần Quân cùng Hậu Thổ Thần Quân trong trí nhớ cũng không có tồn tại cái này sự tình, có lẽ tại thượng cổ thời đại, đối loại sự tình này cực kỳ khinh thường đi. Ca, rất nhanh tông môn liền sẽ cho ngươi phân phối thời không lĩnh vực. Ngươi muốn là nghĩ tới ta, tùy thời có thể truyền tin cho ta. Nói đến phần sau, Hoàng Y Vân trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút hồng nhuận phơn phớt. Đến sau cùng chỉ sợ trước tiên truyền tin lại là nàng. Ai nha, sư tôn gọi ta đến đi nhanh lên. Cái này thời điểm Hoàng Y Vân mới phát hiện một mực sáng lấy ánh sáng nhạt chữ vật giới chỉ. Lấy ra một cái truyền tin ngọc giản mới phát hiện sư tôn của nàng đã bảo nàng thật lâu. Hoàng bận bịu đứng dậy rời đi. Ca, ngươi ở chỗ này chờ ta làm xong việc lập tức liền trở về. Rời đi Lầu Các, Hoàng Y Vân một đường vọt tới một cái động phủ trước. Do dự một chút mới đi vào động phủ. Đồ nhi, bái kiến sư tôn. Tiến vào động phủ, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian lưu tốc đang thay đổi chậm. Nhìn đến một cái tóc mai điểm bạc áo đỏ phụ nữ cung kính ôm quyền. Thời gian lưu tốc cảm giác cũng không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Cái này động phủ cũng là một cái tiểu hình thời không lĩnh vực, nhưng cùng hắn thời không lĩnh vực khác biệt, nơi này thời gian lưu tốc so với ngoại giới chí ít chậm hơn gấp 3. Tương đương ngoại giới qua 3 ngày, nơi này mới qua 1 ngày. Người xưng nghịch thời không lĩnh vực, nghịch thời không lĩnh vực vừa bị phát hiện lúc, chỉ là dùng cho tránh né tai nạn, ở bên trong đợi một thời gian ngắn, bên ngoài thì thiên hạ đại biến, nhưng về sau, nghịch thời không lĩnh vực liền bị khai quật ra càng lớn tác dụng. Bị thọ nguyệt sắp hao hết lão quái vật yêu ái ào ào tránh vào bên trong kéo dài lúc còn sống ở giữa. Từ đó phúc ấm con cháu thời gian dài hơn, nghịch thời không lĩnh vực trên mặt đất cương thì có, các đại thế lực huyền chân cảnh thì đều là tránh ở bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn sử dụng nghịch thời không lĩnh vực rất kém cỏi. Không chỉ có thời gian so tại một so với hai, bên trong cũng linh khí mỏng manh, thậm chí là không tồn tại linh khí, ngốc lâu liền sẽ dẫn đến tu vi rơi xuống. Hoàng Y Vân sư tôn dùng nghịch thời không lĩnh vực tự nhiên là muốn mạnh hơn một số. Không chỉ có thời gian lưu tốc trở nên chậm đến một so ba, còn có không ít linh khí, chỉ bất quá cái này chút linh khí đối với một cái thiên phạt cảnh mà nói, căn bản cũng không dùng được. Y Vân, nghe nói Thiên La Tông tập kích ngươi, áo đỏ nữ nhân mở to mắt, chậm rãi nói trong mắt phun ra nuốt vào một vệt hàn mang. Thiên La Tông lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Vi sư còn nghe nói, là ngươi huynh trưởng cứu ngươi. Vâng, Hoàng Y Vân gật đầu, áo đỏ nữ nhân nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, nghe nói hắn có hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Nghe nói như thế, Hoàng Y Vân thần sắc cứng đờ, ngẩng đầu nhìn áo đỏ nữ nhân, chẳng lẽ cũng là nhớ thương Tô Mục truyền thừa? Sư tôn, ta ca là có thiên tôn truyền thừa, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải. Ừ, áo đỏ nữ nhân hơi nhíu mày, lời này nói thế nào? Ta ca hắn chỉ là thu hoạch được một số ngày tôn học thức cùng thủ đoạn. Hắn cũng không có thu hoạch được, trên mặt đất cương, cũng coi là hao hết tài hoa. Áo đỏ nữ nhân hơi hơi gật đầu, điều này cũng đúng, một cái theo hoàng cương bò lên người làm sao có thể sẽ có hoàn chỉnh thiên tôn truyền thừa. Lời này từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không tin, nàng lại không phải là không có đi qua Hoàng Cương, cái kia thời điểm cũng chú ý qua Tô Mục, hoàn toàn không giống như là nắm giữ hoàn chỉnh Thiên Tôn truyền thừa biểu hiện. Không phải vậy nàng sớm liền mang theo Thiên Cương tới, người huynh trưởng sự tình vi sư đã cho tông môn bắt chuyện qua. Tông môn sẽ an bài hắn đi tốt nhất thời không linh vực tu luyện. Ngươi thì không cần quan tâm, đa tạ sư tôn, Hoàng Y Vân trong lòng âm thầm thở phào, mừng rỡ ôm quyền nói, sư tôn nói chuyện, khẳng định là so với nàng lời nói càng có tác dụng. Tốt, vi sư cho ngươi tìm một phần tâm pháp, ngươi cầm lấy đi chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày giác tỉnh trời sinh thể chất. Áo đỏ nữ nhân ném cho Hoàng Y Vân một cái ngọc giản. Trịnh trọng mở miệng, Hoàng Y Vân được lập làm thánh nữ thời gian không dài, nhưng thời gian như cũ gấp gáp, trời sinh thể chất như là chậm chạp không thể giác tỉnh. Cái kia thánh nữ chi vị thì tràn ngập nguy hiểm. Giác tỉnh thể chất tâm pháp, Hoàng Y Vân tiếp nhận ngọc giản, nhớ tới Tô Mục giao cho nàng đồ vật, bắt đầu do dự, nàng là nên tin sư tôn vẫn là tin Tô Mục. Làm sao? Gặp nàng tiếp nhận ngọc giản vẫn tại cái kia ngây người, áo đỏ nữ nhân không khỏi hỏi, có vấn đề gì? Không, sư tôn, ta chỉ là đang chờ mong thể chất có thể giác tỉnh. Hoàng Y Vân vội vàng hoàn hồn nói, thì ra là thế. Áo đỏ nữ nhân gật gật đầu liền nói, cái kia ngươi nhanh đi tu luyện đi, đệ tử cáo từ. Hoàng Y Vân ôm quyền rời đi, đi ra động phủ về sau, nhìn lấy nơi xa xoắn suýt một hồi, liền quyết định trước dùng Tô Mục cho nàng phương pháp. Không nói hắn, chỉ là Thiên Tôn truyền thừa thì so sư phụ nàng muốn đáng tin nhiều a. Tô Mục tại trong lầu các loại Hoàng Y Vân một ngày, không có chờ đến Hoàng Y Vân lại đợi đến Chiêu Thiên Tông chấp sự. Tô Mục, chúng ta là tông môn chấp sự, hiện tại đến mang ngươi tiến vào thời không linh vực tu luyện. Hết thảy đến ba cái chấp sự, đứng tại phía trước nhất chấp sự nhấp nhô mở miệng, bởi vì ngươi là Hỏa Ngọc thiên tài, không cần đi qua bất luận cái gì khảo hạch, chỉ cần đi một cái quá trình, còn muốn đi theo quy trình. Cái gì quá trình? Ầm ầm, Tô Mục trong lòng vừa sinh nghi nghi ngờ, một cây trụ thì nện ở trước mặt hắn, tuổi năm trụ. Tô Mục hơi nhíu mày, cái này cây cột đối với hắn mà nói là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là đều đã thêm vào tông môn, còn muốn trắc nghiệm hắn cốt linh. Tô Mục, ở trên trời cương, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Hiện ra ngươi tu vi, ngươi cốt linh đem quyết định ngươi đi cái nào thời không linh vực. Thì ra là thế, thời không linh vực khẳng định có tốt xấu phân chia, thời gian lưu tốc cùng tư nguyên linh khí phong phú trình độ đều có phi thường lớn khác nhau. Tô Mục hào phóng đưa tay đặt tại tuổi năm trụ phía trên, coi như nói quỷ thánh nhân cho hắn gia tăng cốt linh. Hiện tại vẫn là chỉ có hơn 100 tuổi, 8 chuyển đại đan nguyên hành động, tuyệt đối chỗ tại thiên kiêu hàng ngũ, 8 chuyển đại đan nguyên. Ba cái chấp sự cảm nhận được Tô Mục tu vi, hơi nhíu mày, trên mặt đất cương hơn 100 tuổi tuổi tác có thể tu luyện tới trình độ này, đã là rất không tệ. Hỏa Ngọc lệnh bài, phát ngược lại là không sai. Ông, tuổi năm trụ run nhẹ, hiển lộ ra Tô Mục cốt linh. Cái này, nhìn đến tuổi năm trụ phía trên con số, ba đại chấp sự thần sắc nhỏ cứng. Tô Mục thì là trực tiếp sắc mặt thay đổi. Chương 1802, Kim Đan Linh Vực. 273 tuổi, bà đại chấp sự nhìn lấy tuế niên trụ phía trên con số, đều hoảng hốt tại nguyên chỗ, không phải nói chỉ có hơn 100 tuổi sao, làm sao nhanh 300 tuổi. Ở độ tuổi này, tại đan nguyên cảnh bên trong tuyệt đối là tuổi cao, đặt thiên cương, càng là tầm thường. Ở trên trời cương nhưng phàm là có thể bị đại tông môn yêu ái thiên tài, cái nào không phải tại 150 tuổi trước đó thành tựu đại đan nguyên. Nhanh 300 tuổi. Dù là Tô Mục hiện tại tu vi có linh hư cảnh, đó cũng là tuổi cao tầm thường. Tô Mục nhìn lấy tuế niên trụ phía trên con số thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Hắn coi như tại thời không linh vực nán lại một đoạn thời gian, hiện tại hắn cốt linh nhiều lắm thì 160, làm sao lại sắp 300 tuổi? Tuế niên trụ phạm sai lầm a. Bên trái cái kia chấp sự trong lòng biết cái này cốt linh khẳng định sẽ chuyện xấu, không giống nhau cái kia hai cái chấp sự mở miệng liền đi tới kiểm tra tuế niên trụ. Tô Mục, ngươi chuyện gì xảy ra, cốt linh làm sao sẽ lớn như vậy? Tuế niên trụ bình thường là sẽ không phạm sai lầm, hắn làm như vậy chỉ là tại giúp Tô Mục trì hoãn thời gian. Hắn là Hoàng Y Vân sư tôn một phái kia, tự nhiên sẽ giúp đỡ Tô Mục, nhưng muốn là nghĩ không ra biện pháp, vậy hắn giúp thế nào đều vô dụng. Ở trên trời cương, hết thảy bằng thực lực nói chuyện, hắn hết thảy không dùng. Tô Mục nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại đo một lần, lại đo ngươi có nắm chắc không? Cái kia chấp sự truyền âm nói, việc này có thể không qua loa được, ngươi muốn là thật thiên phú không được, thì chớ liên lụy đến thánh nữ. Chờ chút, người trước không phải gạt qua Kình Thương Đế quốc tuế niên trụ sao? Ngươi lại sử dụng một lần loại kia thủ đoạn, ta sẽ lấy ngươi lần thứ hai trắc nghiệm kết quả làm tiêu chuẩn, bảo vệ ngươi không lại dùng đo lần thứ ba. Tô Mục vừa giãn ra mi đầu lại lần nữa nhăn dưới. Kình Thương Đế quốc lần kia hắn căn bản cũng không phải là cốt linh làm giả, còn muốn hắn nói mấy lần, nhưng sự kiện kia đã xâm nhập nhân tâm, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cải biến cốt linh hắn ngược lại là cũng có thể làm được. Tựa như là Đan Vương Miếu lần kia, nhưng hắn chỉ có thể thay đổi mấy tuổi cốt linh. Cao nữa là cũng là cải biến mười mấy tuổi, đối với gần 300 cốt linh, cải biến mấy tuổi mười mấy tuổi có ý nghĩa gì? cho dù là cải biến 50 tuổi đều vô dụng. Tiền bối, có phải hay không là nói quỷ thánh nhân thủ đoạn tại tiếp tục quấy phá? Đối với đột nhiên tăng vọt cốt linh, Tô Mục trong lòng có suy đoán, hỏi hướng người điên tiên đế, nhưng người điên tiên đế chưa hồi phục, có thể là chìm vào giấc ngủ. Tô Mục trong lòng trầm xuống, cảm giác đến thời gian cấp bách, người điên tiên đế đều bao lâu không có ngủ say, nhìn đến lần trước bóp nát bí cảnh đối người điên tiên đế tiêu hao quá lớn. Cái kia chấp sự giả bộ kiểm tra một chút túy niên trụ, gặp cái kia hai cái chấp sự đều hiện lên bất mãn chi sắc, thì không giống nhau hai người mở miệng, tranh thủ thời gian đối Tô Mục vẫy chào, hiện tại có thể, lại đo một lần đi, ông, Tô Mục đưa tay đặt tại túy niên trụ phía trên, cái kia chấp sự thần sắc biến đến khẩn trương, lần này nhất định phải lừa qua túy niên trụ a, không phải vậy hắn thì thật không có biện pháp giúp ngươi. Làm hắn nhìn đến túy niên trụ phía trên biểu hiện con số lúc, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, làm sao chả là 273 tuổi, không phải nói để ngươi cốt linh làm giả, lừa qua túy niên trụ sao? Cái kia chấp sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Tô Mục. Làm sao, loại kia thủ đoạn hiện tại dùng không? Nhìn đến túy niên trụ không có ra vấn đề a, thật đúng là 373 tuổi, lớn tuổi như vậy đại đan nguyên, ta đời này đều hiếm thấy, ở trên trời cương còn thật khó coi đến từng này tuổi đại đan nguyên. Rất nhiều đều là linh hư cảnh hậu kỳ, thậm chí đột phá huyền chân cảnh đều không ít, nghe lấy hai cái chấp sự thầm phúng, cái kia chấp sự đều cảm giác trên mặt không nhịn được. Thật sự là quá mất mặt, còn không biết xấu hổ nói là thánh nữ ca ca, đem thánh nữ mặt đều ném đến nhà bà ngoại, cái này thiên phú, coi như miễn cưỡng a, cũng coi là trung thượng du, nhưng hắn không thể cứ như vậy nhìn lấy Tô Mục bị ném đến nhận việc thời không linh vực đi tu luyện. Mở miệng giúp Tô Mục nói chuyện, kém thời không linh vực không chỉ có đại biểu cho không có gì tiền đồ, càng là mang ý nghĩa tùy thời bị làm bia đỡ đạn. Một khi tông môn ở giữa phát sinh đại chiến, mãi mãi cũng là những thứ này tư chất kém lên trước. Hắn cũng càng sợ Tô Mục liền nội môn đệ tử thân phận đều bị tước đoạt. Vậy liền triệt để hỏng bét, trung thượng du, cái kia hai cái chấp sự liếc nhau, kém chút thì cười ra tiếng, liền xem như giúp đỡ nói chuyện, cũng muốn bận tâm điểm mặt mũi, lời này là làm sao nói ra được, lời này cũng là có thể đặt ở địa cương áp dụng. Ở trên trời cương cũng chỉ có thể là hạ du, thậm chí là xuống du. Triệu chấp sự, như vậy đi, để hắn đi kim đan linh vực như thế nào? Cái gì? Kim đan linh vực? Triệu chấp sự sững sờ, không thể tin nhìn lấy hai người, không chỉ có không hề lạc phản bác hắn, còn đưa Tô Mục đi tốt như vậy thời không linh vực. Kim đan linh vực là chuyên cung cấp đại đan nguyên tu luyện đỉnh cấp linh vực. Ở bên trong linh khí cùng ngũ hành bảo vật đều 10 phần sung túc. Thời gian lưu tốc cũng đạt tới kinh người 30-1. Có thể đặt ở kim đan linh vực tu luyện, vậy cũng là nhất đẳng thiên tài, không chỉ có thể hưởng thụ hậu đãi tư nguyên, còn có thể cùng đông đảo thiên tài đấu cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đối tu luyện có lợi ích rất lớn, cũng là kim đan linh vực để đó không chỉ là chiêu thiên tông thiên tài, còn có hắn các phương thế lực thiên tài đều ở bên trong. Rất dễ dàng dựng nên cừu địch, nhưng đây là các đại thế lực cố ý hành động, có cạnh tranh mới có thể tuyển bạt ra càng thêm ưu tú thiên tài. Có thể hai người này đều là Hạ Đông Hoa người bên kia. Hội hảo tâm đến cho Tô Mục lớn như vậy một chỗ tốt. Triệu chấp sự không nghĩ ra, hai người kia không phải bọn họ phe phái người, vừa đến đã không có hảo ý, làm là như vậy vì cái gì? Thế nào, Triệu chấp sự có ý kiến? Ngươi nếu là có ý kiến, chúng ta nhất định sẽ tôn trọng ngươi. Triệu chấp sự nghe vậy vội vàng lắc đầu, ý kiến, hắn làm sao có khả năng có ý kiến, cầu còn không được sự tình nào dám có ý kiến, đem Tô Mục an bài đến kim đan bí cảnh, thánh nữ bọn họ khẳng định sẽ đối với hắn ra thưởng. Tô Mục, ngươi còn không mau cảm ơn hai vị chấp sự, vội vàng đối Tô Mục nháy mắt ra dấu, cái này cơ hội thật tốt có thể tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Đa tạ hai vị chấp sự, nhìn Triệu chấp sự như thế liền có thể nhìn ra kim đan linh vực là chỗ tốt. Tô Mục đương nhiên sẽ không keo kiệt hai chữ cảm tạ. Theo chúng ta đi thôi. Hai cái chấp sự quay người, khóe miệng đều vung lên cười lạnh, còn nói lời cảm tạ, chờ lát nữa ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Kim đan linh vực thiên tài khắp nơi, thì ngươi loại thiên phú này, đi vào sẽ chỉ là một ngày bằng một năm, thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Tô Mục, hiện tại ta theo ngươi nói một chút kim đan linh vực tình huống. Trên đường Triệu chấp sự cho Tô Mục nhanh chóng thông dụng kim đan linh vực tri thức. Kim đan linh vực chỉ thu nạp linh dưới hư cảnh người. Phàm là đột phá linh hư cảnh người nhất định phải rời đi. Nhưng kim đan linh vực cũng không phải chỉ làm cho ngươi đột phá linh hư cảnh, ít nhất phải đem nguyên đan ngưng tụ thành điện đan trở lên. Muốn là liền cái này đều làm không được liền sẽ bị đá ra kim đan linh vực. Bị đá ra kim đan linh vực người, không có một cái có kết cục tốt, ngươi đã lạc hậu người khác trăm năm, nhất định muốn gấp đôi nỗ lực. Triệu chấp sự thật sâu nhìn chằm chằm Tô Mục, có thể tuyệt đối đừng cho thánh nữ mất mặt, đến kim đan linh vực ngươi thì liên hệ linh vực chấp sự. Nàng họ Tần, nàng hội sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hết thảy. Nói xong, Triệu chấp sự thì vụng trộm kín đáo đưa cho Tô Mục một khối ngọc bội. Coi đây là tín vật, đa tạ, đừng cảm ơn ta, đều là thánh nữ an bài. Tiến vào kim đan linh vực, ngươi thì nhiều chú ý an toàn, linh vực bên trong thường có chém giết chiến đấu phát sinh. 10 triệu chớ trêu chọc hắn thế lực người. Chương 1803, không biết. Tô Mục đi theo Triệu Chấp Sự ba người đến một chỗ truyền tống trận. Các loại Tô Mục đứng ở trên truyền tống trận, Triệu Chấp Sự liền khởi động truyền tống trận, nhất định muốn cho thành nữ không chịu thua kém a. Nhìn lấy Tô Mục thân ảnh biến mất tại trên truyền tống trận, Triệu Chấp Sự trong lòng lẩm bẩm nói, thánh tử thánh nữ ở giữa đấu tranh vô cùng nghiêm trọng. Một khi Tô Mục bất tranh khí, lập tức thì sẽ trở thành hắn thánh tử thánh nữ công kích Hoàng Y Vân Điểm. Ông, chàng cảnh chuyển một cái, sau một khắc Tô Mục thì phát hiện mình đến một tòa khác truyền tống đại trận phía trên. Trước mắt chàng cảnh biến thành lầu các đầy đất, mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.